Chương 21, rất nóng. Huấn luyện viên cho tân sinh viên đều là lão binh từ trong bộ đội điều đến, đơn giản đến cực điểm, cuộc sống nhân sinh thật sự bình thản vô cùng, không hề có chút kích thích. Đối với bọn thiên chỉ kiêu tử này, xương cốt của chúng vốn mềm, căn bản không chịu được cường độ huấn luyện cao. Cho nên, huấn luyện quân sự dân biến thành một loại hình thức. Nhưng hai người không nghĩ đến, trước khi rời đi lại nhận được một mệnh lệnh như vậy. Phế đi một tay của kẻ trước mắt. Đúng là một niềm vui không tệ. Về sau, đi đâu nhớ mang theo mắt của mình là được. Một gã huấn luyện viên cười lạnh, cánh tay mạnh mẽ chộp đến hốc mắt Tiêu Dương. Tốc độ cực nhanh. Người còn lại cơ hồ có thể đoán được thảm trạng của Tiêu Dương. Khi quyền ảnh vô hạn đến gần hốc mắt Tiêu Dương, tay phải Tiêu Dương vốn đang rũ xuống ngay lập tức như thiểm điện vung lên, lòng bàn tay vững vàng hướng về phía trước, nhanh chóng bắt được nắm đấm. Một khắc này, thần sắc của gã huấn luyện viên khẽ biến, cảm nhận được nắm đấm của mình bị bàn tay của đối phương nắm rất chặt. Một bàn tay nhìn qua không hề có chút uy hiếp lại ẩn chứa sức mạnh cường đại đến như vậy. Trong khoảng cách gần như thế, cho dù y không sử dụng bất kỳ kỹ thuật chiến đấu nào, nhưng xét về độ mạnh yếu thì không hề lưu tình. Tiêu Dương nhẹ nhõm tiếp được, hai chân giống như mọc rễ cắm thẳng xuống lòng đất, không hề di động nửa bước. Thì ra cũng là người luyện võ. Ánh mắt gã huấn luyện viên hiện lên một vòng tinh quang, chân phải ngay lập tức nâng lên. Thối ảnh như côn, hung hăng quét về phía hạ thân của Tiêu Dương. Tiêu Dương cũng đồng thời nhấc chân. Như sắt thép va chạm phát ra thanh âm. Sắc mặt gã huấn luyện viên lập tức biến ảo. Tên này đúng là cọng rơm cứng. Y liên tục phát ra hai lần công kích, nhưng hắn đều nhẹ nhõm tiếp được. Mặc kệ là độ mạnh yếu hay là năng lực phản ứng, đều vượt xa sự tưởng tượng của y, phải biết y chính là lão binh được tôi luyện 5 năm trong quân đội, nhưng lại không chiếm được tiện nghi của một sinh viên năm nhất. Lúc này, nắm đấm của y còn bị đối phương nắm chặt như gọng kềm. Thối ảnh một lần nữa được cả huấn luyện viên phát ra, không giữ lại bất kỳ điều gì. Chân Tiêu Dương cũng một lần nữa đánh ra. Thối ảnh mãnh liệt vừa tách ra trong nháy mắt lại tiếp tục đụng vào nhau. Liên tiếp va chạm kịch liệt. Sắc mặt gã huấn luyện viên đã trở nên khó chịu, tay phải bị nắm chặt, hai chân bị đá, mơ hồ cảm thấy hơi đau. Mẹ nó, chẳng lẽ chân của tiểu tử này làm bằng sắt thép hay sao? Gã huấn luyện viên nhịn không được hút một hơi khí lạnh. Chân của ngươi rất cứng. Khi gã huấn luyện viên dừng lại, Tiêu Dương vẫn một mực phòng ngự đột nhiên mở miệng hỏi. Nghe xong, gã huấn luyện viên sững ra. Bốp! Một tiếng gió từ phía dưới vang lên. Không ổn rồi. Sắc mặt gã huấn luyện viên đột biến, tránh cũng không thể tránh, đành phải đưa chân ra đỡ. Rắc. Tiếng gãy xương vang lên. Nương theo tiếng hét thảm, Tiêu Dương nhẹ buông tay, gã huấn luyện viên lập tức té xuống, cảm giác đau đớn khiến y nhịn không được mà kêu thảm. Đây là lần đầu tiên Tiêu Dương chủ động ra tay. Lần đầu tiên khó tránh khỏi có chút đau nhức. Tiêu Dương hiểu rất rõ tâm trạng của gã huấn luyện viên, nhẹ lắc đầu. Ánh mắt chuyển sang gã huấn luyện viên đang trợn mắt bên cạnh. Chân của ngươi có cứng không? Gã huấn luyện viên cao gầy lập tức lui về sau hai bước, ánh mắt lộ ra sự kiên kỵ. Thanh âm gãy xương của người kia vẫn như sấm rền bên tai của gã. Kỹ thuật chiến đấu, sức mạnh cơ thể của lão thất có thể được xem là trung đẳng trong đội của mình. Nhưng hôm nay lại bị một đứa học sinh đánh cho thê thảm như vậy. Gã huấn luyện viên cao gầy không khỏi rùng mình. Tiêu Dương thấy gã không dám tiến lên, liền nhếch miệng, lập tức hụp xuống, mỉm cười nói, chân của ngươi cũng không cứng. Hàm răng gã huấn luyện viên không khỏi va vào nhau, hai tay ôm lấy đôi chân đã sưng vù của mình. Sự đau đớn kịch liệt khiến mồ hôi lạnh trên trán của y không ngừng tuôn ra, căn bản không rảnh trả lời vấn đề này của Tiêu Dương. Lúc này, Tiêu Dương đã đưa lưng về mặt gã huấn luyện viên cao gầy. Thần sắc của gã liên biến ảo, ánh mắt lập lòe. Rơi vào cục gạch bên cạnh, lập tức bước đến, cầm cục gạch đánh lén sau lưng Tiêu Dương. Ra tay như gió. Cục gạch tàn nhẫn bay thẳng đến óc Tiêu Dương. Một khắc này, cơ thể Tiêu Dương dùng tốc độ nhanh không tưởng tượng nổi nhảy dựng lên, đạt đến một độ cao khó có, đùi phải quét ra. Chuẩn xác đá vào cổ gã huấn luyện viên cao gầy. Cục gạch đang bay đột nhiên bị một cước của người vọt tới, quay ngược lại bay thẳng vào ngực gã huấn luyện viên cao gầy. Oanh. Sức mạnh cường đại trực tiếp đá bay thân hình gã đến 2 mét. Xung lượng mạnh mẽ khiến cho gã huấn luyện viên căn bản không trụ vững bước chân, liên tiếp lui về sau mấy bước, lảo đảo vài cái rồi ngã xuống đất, trên ngực truyền đến một cảm giác nóng rực, giống như lục phủ ngũ tạng muốn lệch khỏi vị trí. Ánh mắt của gã mang theo vài phần khó tin nhìn Tiêu Dương. Thân thủ của tên tiểu tử này không ngờ lại khủng bố như vậy. Các hạ vừa mới nói, đúng thật là như vậy. Tiêu Dương nhìn cũng không nhìn gã huấn luyện viên cao gầy, một lần nữa ngồi chồm hổm xuống, mỉm cười nói. Đây đúng là địa phương thích hợp để trao đổi. Lúc này, gã huấn luyện viên vẫn chăm chú ôm lấy chân của mình, ánh mắt nhìn Tiêu Dương không che giấu được sự khiếp sợ. Nhìn quần áo của các hạ, chắc là huấn luyện viên huấn luyện quân sự. Tiêu Dương nhàn nhạt mở miệng. Công Thiến Thiến có quan hệ gì với các người? Đại tiểu thư. Gã huấn luyện viên liền im bặt, giật mình một cái. Tiêu Dương nhìn gã huấn luyện viên, đột nhiên ngại ngùng nở nụ cười, vỗ xuống vai của y. Không ngại chúng ta tâm sự nữa chứ. Trên sân vận động, buổi biểu diễn của tân sinh viên vẫn hừng hực khí thế. Hào khí leo cao đến cực điểm. Lớp 1 khoa lịch sử. Một thanh âm vọng tới. Rốt cuộc cũng đã đến khoa lịch sử rồi. Lúc này, Tô Tiểu Sang đang nói chuyện phiếm với Quân Thiết Anh liền giơ tay cổ vũ đội ngũ của mình. Đã chuẩn bị xong. Ba lớp khoa lịch sử của chúng ta không thể mất mặt được. Toàn lực ứng phó, mang về uy danh cho lớp chúng ta. Một câu khẩu hiệu máu chó nhưng lại khiến nhiệt huyết sôi trào. Tô Tiểu Sang cười tủm tỉm, khuyến khích các sinh viên cố gắng lên. Bỗng nhiên trong túi xách vang lên tiếng chuông điện thoại. Sau khi nhận được điện thoại, Tô Tiểu Sang cau mày. Thiết Anh, phòng giáo vụ có chuyện cần làm gấp. Cô đi trước nhé. Sau đó, Tô Tiểu Sang nhìn đội ngũ của mình, tất cả mọi người tiến lên. Nhìn bóng lưng vội vàng rời khỏi của Tô Tiểu Sang, không người chú ý đến, trên đài hội nghị, một người đàn ông mặc quần trang khóe miệng có chút nhếch lên, ánh mắt quét qua Quân Thiết Anh, mang theo chút thương cảm. Người này chính là đội trưởng dẫn đội huấn luyện quân sự lần này, Hạ Thiếu Uy. Buổi biểu diễn của lớp 1 khoa lịch sử thuận lợi hoàn thành. Lớp 2 cũng đã chuẩn bị tiếp theo. Báo cáo đại đội trưởng, tân binh lớp 2 khoa lịch sử, 51 người, có mặt 51 người, báo cáo hoàn tất, thỉnh chỉ thị. Một người đứng đầu hàng chạy chậm lên, cúi chào hét lớn. Bắt đầu biểu diễn. Thanh âm Hạ Thiếu Uy to vô cùng. Thần sắc người này lập tức nghiêm nghị, sau khi chào, liền theo tiêu chuẩn chạy chậm trở về. Buổi biểu diễn chính thức bắt đầu. Đại đội trưởng Hạ, biểu hiện của tân sinh viên lần này xem như không tồi. Lúc này, một người đàn ông trung niên bụng phệ ngồi bên cạnh Hạ Thiếu Uy mỉm cười mở miệng. Hạ Thiếu Uy lập tức gật đầu. Tố chất chỉnh thể đích thực đã được tăng lên. Thành tích huấn luyện khiến tôi rất hài lòng, cũng chỉ còn lại một lớp thôi. Có lẽ sẽ không xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn. Người đàn ông trung niên nhìn Hạ Thiếu Uy, nụ cười mang theo vài phân hàm súc. Người đàn ông trung niên là chủ nhiệm phòng giáo vụ, tên Tôn Tư Minh. Lớp 3 khoa lịch sử. Rất nhanh, 48 sinh viên của lớp 3 khoa lịch sử đồng thời hét lớn một tiếng, toàn lực ứng phó, sau đó ngẩng đầu dậm chân bước về phía dưới đài chủ tịch. Cũng biểu diễn giống nhau. Sau khi chỉnh lại đội hình một chút, một sinh viên chạy chậm tiến lên, cúi chào hét lớn. Báo cáo đại đội trưởng, tân binh lớp 3 khoa lịch sử. 49 người, có mặt 48 người, một người xin phép nghỉ. Báo cáo hoàn tất, xin chỉ thị. Nghe xong, ánh mắt Hạ Thiếu Uy quét mắt nhìn sinh viên, đột nhiên hỏi. Lý do xin phép nghỉ. Báo cáo. Nam sinh viên không nghĩ đến đại đội trưởng lại hỏi vấn đề như vậy, nhất thời luống cuống tay chân, nói một câu không nguyên vẹn. Bởi vì. Hạ Thiếu Uy bỗng nhiên vỗ mạnh xuống đài chủ tịch, ánh mắt mang theo nộ khí. Chủ nhiệm Tôn, vậy là trong các tân binh chúng ta bao lâu nay đã xuất hiện tình trạng vắng mặt mà không có lý do. Lúc này ánh mắt Tôn Tư Minh cũng nhìn xuống bên dưới, thanh âm mang theo vài phần bén nhọn. Tên học sinh vắng mặt là gì? Quân. Quân Thiết Anh. Nam sinh viên bối rối lên tiếng. Hạ Thiếu Uy và Tôn Tư Minh là nhân vật tối cao trên đài chủ tịch. Bọn họ tức giận, khiến nam sinh viên cảm giác hai chân muốn nhũn ra. Quân Thiết Anh. Ánh mắt Hạ Thiếu Uy lại đảo qua tất cả sinh viên của lớp 3. Các người có thể nói cho tôi biết, tại sao người này lại xin nghỉ hay không? Em tên Quân Thiết Anh. Lúc này, Quân Thiết Anh bất ngờ di chuyển xe lăn đến gần đài chủ tịch, ánh mắt bình tĩnh nhìn mọi người bên trên. Sự xuất hiện của Quân Thiết Anh khiến tất cả mọi người đều xôn xao. Không ít người đã nghe qua cái tên Quân Thiết Anh, đồng thời cũng nhìn thấy cô gái ngồi xe lăn, nhưng không nghĩ đến việc liên hệ cái tên đó với cô gái trước mặt. Ánh mắt toàn trường đều tập trung trên người Quân Thiết Anh. Quân Thiết Anh thở sâu, cố gắng duy trì sự bình tĩnh. Lúc này, Hạ Thiếu Uy từ trên cao nhìn xuống, nhàn nhạt hỏi. Người đã đến rồi, vì sao không tham gia biểu diễn huấn luyện quân sự? Thanh âm rơi xuống, sắc mặt Quân Thiết Anh không khỏi trầm xuống vài phần. Cô không rõ, tại sao Hạ Thiếu Uy lại hỏi vấn đề như vậy? Nhưng Hạ Thiếu Uy dường như không đợi Quân Thiết Anh lên tiếng, nhìn xuống hai chân của cô, mang theo ngữ khí kỳ lạ. Em không thể đứng lên. Không thể đứng lên. Một câu nói đâm thẳng vào vết sẹo của Quân Thiết Anh. Sắc mặt Quân Thiết Anh lại càng trở nên khó chịu. Lúc này, bỗng một thân ảnh xông thẳng lên đài chủ tịch. Lại là người kia. Không phải hắn đến tìm giáo sư phó chứ. Lập tức có người nhận ra Tiêu Dương. Tiêu Dương bình tĩnh, bước chân nhanh chóng lên vị trí chính giữa đài chủ tịch. Động tác rất nhanh. Khi tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, Tần Mục đã xách cổ áo Hạ Thiếu Uy lên, ra quyền như gió, trong nháy mắt đập vào sống mũi Hạ Thiếu Uy. Hết thảy làm cho người ta phải hoa mắt. Chỉ thở ra hơi thở giống như suối phun. Chương 22, ngươi có thể đứng lên hay không? Ánh mặt trời chiếu xuống, hai hàng máu tươi chướng mắt phun ra. Toàn trường yên tĩnh vô cùng, toàn bộ đều hóa đá. Ánh mắt của tất cả mọi người đều không tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm về phía đài hội nghị. Ngây ra như phỏng. Trong lịch sử phục đại, kể cả trong phạm vi toàn bộ các trường đại học trong cả nước, cũng tuyệt đối chưa từng phát sinh qua sự kiện ác liệt như vậy. Đại đội trưởng đội huấn luyện viên quân sự, trong thời điểm biểu diễn quân sự cuối cùng lại bị người ta trực tiếp xông lên đài chủ tịch, đánh cho một quyền phun máu. Mũi của Hạ Thiếu Uy sụp xuống một nửa, cơ thể lão đảo ngã xuống đất. Tất cả mọi người giống như nằm mộng. Cả nửa ngày sau, thanh âm xôn xao phá vỡ sự yên tĩnh của toàn trường. Lúc này, chủ nhiệm Tôn Tư Minh cũng kịp phản ứng, hồn hển nói. Cậu là sinh viên của lớp nào? Tên gì? Tại sao lại dám làm càn như vậy? Lại là hắn. Khi Phó Dịch Phong quay người nhìn thấy Tiêu Dương, nhịn không được lắp bắp kinh hãi. Cơ thể vô ý thức trục lại. Sự việc xảy ra quá bất ngờ, lão nhân gia ông không muốn lần thứ ba bị tiểu tử này nói mấy lời nói xấu hổ. Sau khi đánh Hạ Thiếu Uy xong, Tiêu Dương phủi nhẹ bụi trên người, gương mặt nở nụ cười vô hại. Tiêu Dương, Tiêu trong kiếm tiêu, Dương trong dương cương, cũng chẳng phải là sinh viên của lớp nào. Lúc này, tiếng bước chân dồn dập xông lên đài chủ tịch. Các huấn luyện viên bên dưới đài chủ tịch thấy tình thế không ổn. Lập tức vọt lên. Một người trong đó vội vàng viện Hạ Thiếu Uy, đồng thời dùng khăn tay lau sạch vết máu cho y. Mất một khoảng thời gian, Hạ Thiếu Uy mới bình tĩnh trở lại, ánh mắt lộ ra chỉ sắc hung ác, hung hăng nhìn chằm chằm Tiêu Dương. Ánh mắt tất cả tân sinh viên đều tập trung trên đài hội nghị. Buổi biểu diễn huấn luyện quân sự đang êm đẹp, đột nhiên biến thành sự kiện bạo lực. Mọi người vừa khiếp sợ vừa hiếu kỳ với lai lịch của Tiêu Dương. Chủ nhiệm Tôn, hắn không phải sinh viên trường học các người. Sau khi hoàn hồn, Hạ Thiếu Uy lên tiếng hỏi Tôn Tư Minh. Nghe xong, Tôn Tư Minh không ngừng gật đầu, hừ lạnh một tiếng, liếc nhìn Tiêu Dương. Trường phục đại làm sao có thể xuất hiện ác đồ như vậy được chứ? Đã như vậy. Hạ Thiếu Uy đứng vững thân hình, ánh mắt như điện, nhìn thẳng Tiêu Dương. Chuyện này giao cho chúng tôi giải quyết. Hạ Thiếu Uy vừa dứt lời. Hơn 10 vị huấn luyện viên nhanh chóng tản ra, bao vây Tiêu Dương ở chính giữa. Lấy nhiều khi ít à. Tần Mục mỉm cười, gãy nhẹ nếp áo bị quăng bên dưới, cũng không nói nhiều. Khoan đã. Một giọng nói vang lên, Tiêu Dương nhìn sang, không khỏi giật mình. Người lên tiếng chính là giáo sư Phó Dịch Phong mà hắn đã khinh thường hai lần. Ông ta không phải muốn bỏ đá xuống giếng chứ. Tiêu Dương quét mắt nhìn Phó Dịch Phong. Hành vi ác liệt như vậy, thật đúng là mất mặt. Phó Dịch Phong nằm mơ cũng không nghĩ ra. Bản thân ông đã tránh không muốn bị xem thường lần thứ ba, vậy mà vẫn không tránh được. Biết hắn nói mấy lời như vậy, có đánh chết ông cũng không nhảy ra đâu. Nhưng Phó Dịch Phong hiển nhiên không suy nghĩ nhiều như Tiêu Dương. Sau khi đứng lên, liền trầm giọng nói. Đại đội trưởng Hạ, bây giờ đang ở trước mặt toàn thể tân sinh viên. Chỉ sợ không tốt lắm đâu. Đa số các huấn luyện viên bao vây đánh một thanh niên, nếu truyền ra ngoài, không những tổn hại thanh danh của Phục đại, mà ngay cả đám người Hạ Thiếu Uy cũng phải bị xử phạt. Được Phó Dịch Phong nhắc nhở một câu, ngực Hạ Thiếu Uy phập phồng một lát, cố nén lửa giận ngập trời, ánh mắt chăm chú nhìn Tiêu Dương. Cảm giác đau nhức truyền từ mũi đến khiến y càng nghĩ càng biệt khuất. Y đường đường là một đại đội trưởng, lại bị một tên tiểu tử đánh lén thành công. Không những như vậy, bây giờ còn không có biện pháp bắt đối phương. Biệt khuất. Đặc biệt, thậm chí Hạ Thiếu Uy còn không biết tại sao mình lại bị một quyền này. Chuyện ác liệt như vậy, chúng tôi tuyệt đối không nuông chiều. Lúc này, Tôn Tư Minh lên tiếng, chỉ vào Tiêu Dương, hung hăng nói. Cậu không phải sinh viên trường chúng tôi, vì sao lại xuất hiện ở đây? Tại hạ là gác cổng ký túc xá nữ A, thuộc phòng bảo an trường Phục đại. Gác cổng ký túc xá nữ. Tôn Tư Minh giận tím mặt. Đúng là hồ đồ. Từ hôm nay trở đi, cậu bị đuổi việc. Cậu là bảo vệ mới đến làm, Tiêu Dương. Một người đàn ông trung niên bên cạnh Tôn Tư Minh lập tức giật mình, nói nhỏ với Tôn Tư Minh vài câu. Ánh mắt Tôn Tư Minh hiện lên sự kinh ngạc, lông mày cau chặt, trầm ngâm một hồi. Sau đó quay sang Hạ Thiếu Uy nói. Đại đội trưởng Hạ, việc này chi bằng đợi buổi diễn tập của tân sinh viên kết thúc, sẽ chuyển sang phòng giáo vụ xử lý. Hạ Thiếu Uy hiểu được ý tứ của Tôn Tư Minh, ánh mắt hung hăng. Chờ đến phòng giáo vụ, hết thảy không phải do y quyết định sao? Lúc này mới nhẹ gật đầu. Tiêu Dương, cậu có nghe rõ không? Tôn Tư Minh quát to với Tiêu Dương một tiếng. Tiêu Dương không ngừng gật đầu. Nhưng ánh mắt lại hiện lên sự nghi hoặc. Xin hỏi, phòng giáo vụ là ở chỗ nào? Tôi sẽ dẫn cậu đến đó. Phó Dịch Phong vội mở miệng. Trải qua việc hỏi đường đến đồ thư quán, Phó Dịch Phong cảm thấy đau đầu với vấn đề xảo trá của tiểu tử này. Lần này không đợi Tiêu Dương có không gian phát huy, ông đã vội mở miệng trước. Tiêu Dương gật đầu, bước xuống đài chủ tịch. Sau đó đột nhiên quay người, ngại ngùng cười với Hạ Thiếu Uy. Đúng rồi, các hạ có hai vị huấn luyện viên tìm ta luận bàn. Bây giờ còn đang nằm nghỉ ngơi bên cạnh đồ thư quán đấy. Nghe xong, sắc mặt Hạ Thiếu Uy càng thêm trầm xuống. Về phần vì sao ta đánh ngươi? Tiêu Dương mỉm cười, thả người nhảy xuống đài chủ tịch, chậm rãi bước đến bên cạnh Quân Thiết Anh, ánh mắt hiện lên sự tự tin, đồng thời vỗ nhẹ lên vai Quân Thiết Anh, rồi bước ra đằng sau, một lần nữa nhìn lên đài chủ tịch. Bảo vệ cho đại tiểu thư là chức trách của ta. Bất luận kẻ nào làm tổn thương nàng ấy, ta sẽ đánh người đó. Lúc này, Tiêu Dương đã thay đổi phương châm giảng đạo lý thành hành động, ánh mắt sắc bén lườm Hạ Thiếu Uy, sau đó cúi đầu cười ôn hòa, đẩy chiếc xe lăn chậm rãi rời khỏi sân vận động. Rất đẹp trai. Nếu có trai đẹp nào nói với tôi như vậy, tôi nhất định sẽ yêu người đó. Tiểu tử này thật đúng là cuồng vọng. Sinh viên năm nhất đã có không ít người nhớ kỹ cái tên Tiêu Dương. Tiếng nghị luận càng lúc càng nhiều. Bị Tiêu Dương can thiệp như vậy, buổi biểu diễn quân sự chỉ có thể qua loa chấm dứt. Sau đó Hạ Thiếu Uy trực tiếp dẫn hơn 10 huấn luyện viên thẳng đến phòng giáo vụ. Tiêu Dương đẩy Quân Thiết Anh không nhanh không chậm đi về phía ký túc xá. Tiêu Dương, phòng giáo vụ không phải hướng này. Im lặng hồi lâu, Quân Thiết Anh lên tiếng nói. Để ta đưa nàng về phòng ngủ trước đã. Không cần đâu. Quân Thiết Anh ý bảo Tiêu Dương dừng đẩy xe lại, từ từ quay chiếc xe đối diện với Tiêu Dương. Chuyện ngày hôm nay tôi cũng có vài phần trách nhiệm. Ta nhìn ra được, y nói câu đó chính là có ý làm nhục nàng. Ta phải có nghĩa vụ đứng ra. Với tư cách là một thư đồng tận tụy, nhất là sau nhiều lần được Bạch Tố Tâm dặn dò, Tiêu Dương lại càng thêm tỉnh tường chức trách của mình. Không để cho người ta khi dễ Quân Thiết Anh ở trường. Nghe xong, ánh mắt Quân Thiết Anh mang theo vài phần dị sắc, đánh giá Tiêu Dương vài lần. Biểu hiện của anh hôm nay thật sự vượt quá dự liệu của tôi. Tại sao anh lại động thủ với đại đội trưởng Hạ như vậy? Không phải anh vẫn một mực dùng nguyên tắc giảng đạo lý sao? Giảng đạo lý chia làm hai phương thức. Thứ nhất là dùng tài hùng biện, thứ hai tất nhiên là dùng nắm đấm rồi. Tầm mắt Quân Thiết Anh xẹt qua sự lo lắng. Anh đánh lén đại đội trưởng Hạ, chỉ sợ bọn họ sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này. Quân Thiết Anh xem ra, Tiêu Dương có thể đánh bại được Hạ Thiếu Uy là do đánh lén. Yên tâm đi, ta có thể đánh lén y một lần, có lẽ còn có thể đánh lén được lần thứ hai. Tiêu Dương tự tin 10 phần. Lần đầu tiên Quân Thiết Anh nhìn Tiêu Dương có khuynh hướng bạo lực như vậy. Tiếng bước chân dồn dập truyền đến từ sau lưng. Giáo sư phó. Quân Thiết Anh quay người, gật đầu chào. Phó Dịch Phong gật đầu mỉm cười với Quân Thiết Anh, sau đó nhìn Tiêu Dương, cau mày nói. Chàng trai, cậu làm việc quá xúc động rồi. Bây giờ không chỉ đại đội trưởng Hạ, ngay cả chủ nhiệm Tôn cũng đang triệu tập không ít bảo vệ cổng, đang chờ cậu ở phòng giáo vụ. Phó Dịch Phong có thể tưởng tượng, nếu Tiêu Dương thật sự bước chân vào phòng giáo vụ, chuyện gì sẽ phát sinh? Chỉ sợ cục diện khó tránh khỏi huyết tinh. Giáo sư phó, xin dẫn đường. Tiêu Dương nhàn nhạt nói. Tuy Quân Thiết Anh ngồi trên xe lăn cau mày, hai tay đẩy hai bên xe lăn. Nhưng dường như bị sự tự tin của Tiêu Dương lây sang, Quân Thiết Anh cũng không nói thêm điều gì. Nếu cô muốn yên bình học tập ở đây, chuyện hôm nay nhất định phải có một kết thúc. Phó Dịch Phong nói nửa câu liền dừng lại, khẽ thở dài, sau đó mang hai người đến phòng giáo vụ. Ba người xuyên qua một đại sảnh rộng rãi, sau đó bước vào một gian phòng. Cửa được mở rộng. Khi ba người xuất hiện, hơn 10 ánh mắt bên trong liền li đến. Phó Dịch Phong đi đầu tiên, Tiêu Dương bình tĩnh đẩy Quân Thiết Anh tiến vào sau. Phòng giáo vụ rất rộng. Ngoại trừ Hạ Thiếu Uy và hơn 10 huấn luyện viên, sau lưng Tôn Tư Minh còn có hơn 10 thanh niên mặc trang phục bảo vệ của Phục Đại. Chính người này đã một quyền đánh đại đội trưởng Hạ xịt máu mũi. Lúc này, thần sắc hơn 10 bảo vệ cổng không khỏi kinh nghĩ vài phần. Nhìn thân ảnh thẳng tắp của Tiêu Dương, nhất thời mọi người đều cảm nhận được sức mạnh cường đại ẩn chứa trong cơ thể gây yếu đó. Tiêu Dương, chuyện ngày hôm nay, cậu định giải trình như thế nào? Tiêu Dương vừa mới dừng lại, thanh âm hùng hổ dọa người của Tôn Tư Minh đã vang lên. Là y làm nhục Thiết Anh trước. Tiêu Dương lời ít ý nhiều trực chỉ Hạ Thiếu Uy. Hạ Thiếu Uy hừ lạnh một tiếng, ra hiệu một gã huấn luyện viên đóng cửa phòng giáo vụ, sau đó tiến lên vài bước, cười lạnh. Tôi làm nhục cô ta. Tôi chẳng qua chỉ hỏi một câu cô ta có thể đứng lên hay không mà thôi. Tiêu Dương nheo mắt lại, nhìn Hạ Thiếu Uy cách hắn 2 mét. Nếu như người ngồi chỗ này là ngươi, ngươi có thể tiếp nhận bị người ta dùng ngữ khí từ trên cao nhìn xuống, trước mặt toàn thể tân sinh viên để hỏi vấn đề như vậy không? Câu hỏi của Hạ Thiếu Uy tương đương với việc nói trước toàn thể sinh viên, lớp 3 khoa lịch sử có một tân sinh viên bị liệt. Cho dù Quân Thiết Anh từ nhỏ đã quen nhìn ánh mắt như vậy, nhưng ngày đầu tiên nhập học đã bị đối xử như thế, nếu lúc đó không có Tiêu Dương xông ra, chỉ sợ Quân Thiết Anh cũng không biết trả lời như thế nào. Chẳng lẽ trực tiếp trả lời tôi không thể đứng lên? Cả đời này của Quân Thiết Anh khó mà tiếp nhận đáp án đó. Là tôi. Ánh mắt Hạ Thiếu Uy nhìn lướt qua Quân Thiết Anh. Tôi hỏi cô ta đấy. Ngươi biết rõ mà còn cố hỏi. Tiêu Dương nghiêm mặt nói. Tùy cậu nghĩ thế nào thì nghĩ. Vậy thì ta thích làm gì thì làm. Tiêu Dương nói xong, thân ảnh bỗng nhiên vọt lên. Một quyền nặng nề đánh xuống, đầu gối giống như phản xạ có điều kiện hung hăng đá lên. Hạ Thiếu Uy lập tức bị té ngã xuống đất. Không đợi bất luận kẻ nào kịp phản ứng, Tiêu Dương tùy thời giơ một cái ghế dựa bên cạnh, nhanh như thiểm điện, hung hăng đánh xuống. Oành! Răng rắc! Thanh âm gãy xương vang lên. Tiếng kêu thảm thiết của Hạ Thiếu Uy vang vọng khắp phòng. Đồng thời một thanh âm ôn hòa vang lên bên tai của y. Ngươi có thể đứng lên hay không? Chương 23, nàng xem, tóc của ta bị rối loạn rồi. Nếu như một quyền ở đài chủ tịch rất bạo lực, công kích lúc này có thể nói là rất tàn nhẫn. Hoặc là nói vô cùng bạo lực. Hết thảy đều phát sinh như thiểm điện. Động tác của Tiêu Dương quá nhanh, quá đột ngột. Từ quyền đầu tiên cho đến khi chiếc ghế giáng xuống chỉ mất mấy giây. Người ở chỗ này chỉ cảm thấy nhoáng một cái bên tai liền vang lên tiếng kêu thảm thiết của Hạ Thiếu Uy. Đầu óc liên tục bị chấn động, ánh mắt người nào cũng tròn vo. Ngốc trệ. Nhất thời không kịp phản ứng. Ánh mắt Quân Thiết Anh ngồi trên xe lăn không khỏi tràn đầy sự khiếp sợ, mang theo vài phần không tưởng tượng nổi nhìn Tiêu Dương. Trước khi đến đây, Tiêu Dương còn ngại ngùng nói với cô, hắn có thể đánh lén được Hạ Thiếu Uy một lần thì vẫn có thể đánh lén được lần thứ hai. Lời này đúng là linh thật. toàn bộ phòng giáo vụ lâm vào yên tĩnh. Một lát sau, đại đội trưởng Hạ. Đám huấn luyện viên sau lưng Hạ Thiếu Uy định thần lại, kinh hãi vọt lên. Một người trong đó bấm điện thoại gọi 102 cấp cứu. Một kích vừa rồi rõ ràng đã phế hai chân của Hạ Thiếu Uy. Nếu trị liệu chậm trễ, cả đời này của Hạ Thiếu Uy có đứng lên được hay không còn chưa biết. Ngươi có thể đứng lên hay không? Thanh âm của Tiêu Dương chói tai vô cùng. Hạ Thiếu Uy cố nén cơn đau, ánh mắt tàn nhẫn quét qua Tiêu Dương. Phế nó cho tôi. Lời nói vừa dứt, lập tức có 5 huấn luyện viên vọt lên, mang theo khí thế ác liệt trộn lẫn một tia ngưng trọng, bao vây Tiêu Dương. Tuy hai lần Tiêu Dương ra tay đều giống như đánh lén, nhưng nhìn công kích vừa rồi mà Tiêu Dương thi triển, tất cả các huấn luyện đều rúng động với kỹ thuật của hắn. Thực lực của Hạ Thiếu Uy không yếu, trái lại có thể nói là mạnh nhất trong số bọn họ, nhưng lại bị đánh gãy hai chân một cách dễ dàng. Không có người nào dám khinh thị tiểu tử trước mắt. Quay mắt nhìn 5 người hùng hổ, thần sắc Tiêu Dương vẫn không thay đổi, hơi lui một bước. Bịch bịch bịch. Khi Tiêu Dương vừa lui về sau, 5 huấn luyện viên đồng thời vọt lên. Đây chính là một cơ hội để tấn công. 5 người đồng loạt tiến hành công kích. Quyền ảnh hoa mắt bao phủ 4 phương 8 hướng Tiêu Dương. 3 người đánh trước, 2 người đánh sau. Trái phải phối hợp, trước sau công thủ, hiển nhiên đây không phải lần đầu tiên 5 người phối hợp với nhau. Lúc này, Quân Thiết Anh sau lưng Tiêu Dương đã vô cùng sợ hãi, kinh hô lên. Coi chừng. Mắt thấy trùng kích như bạo phong muốn thôn vệ Tiêu Dương. Bước chân Tiêu Dương lướt ngang, dường như không đếm xỉa đến, lóe lên bên cạnh. Một quyền ảnh tới gần óc Tiêu Dương. A, Tiêu Dương giống như sợ đến mức kinh hô lên, bước chân trượt dài, cơ thể ngã về phía sau. Một quyền này liền trúng vào không khí. Tiêu Dương thoạt nhìn chật vật trốn tránh, nhưng lại có thể tránh thoát được công kích thứ nhất của 5 người. Mặc dù phòng giáo vụ rất rộng, nhưng 20-30 người đứng chung, không gian còn lại có chút chật hẹp. 5 người công kích cơ hồ phong tỏa đường lui của Tiêu Dương. Quyền vũ sinh phong, mỗi một quyền đều mang theo khí thế bức người. Mỗi một lần sắp đánh trúng Tiêu Dương, lòng bàn chân Tiêu Dương giống như bị bôi mỡ, trượt dài một cái, lão đảo nghiêng người, bất ngờ tránh thoát công kích của 5 người. Trước mắt liền xuất hiện cảnh tượng kỳ lạ. Bao gồm 5 huấn luyện viên bên trong, tất cả mọi người đều có một dự cảm mãnh liệt, giống như Tiêu Dương sắp bị đánh bại, chống đỡ không nổi, chỉ cần 5 huấn luyện viên cố gắng một chút là có thể đánh ngã hắn, nhưng hết lần này đến lần khác, Tiêu Dương lại may mắn tránh thoát được. A, đừng đánh ta. Càng làm cho người ta không biết nên khóc hay nên cười, lần nào trốn tránh, tên tiểu tử này đều gào lên. 5 huấn luyện viên càng đánh càng gấp. Ban đầu tất cả đều cho rằng sẽ đánh bại được Tiêu Dương, nhưng bây giờ ngay cả góc áo của người ta cũng sờ không được, bọn họ làm gì còn mặt mũi để tồn tại nữa chứ. Càng đánh càng gấp, càng đánh càng không được gì. Lúc này, dị biến đã xảy ra. Khi 5 người dùng Tiêu Dương đến một góc, Tiêu Dương tiện tay cầm một chiếc ghế dựa bên cạnh, mạnh mẽ hất về phía trước, mang theo tiếng gió mãnh liệt lao đến trước mặt. Một người tránh không kịp, vai bị trúng chiếc ghế, cơ thể đổ sang một bên. Một thoáng sau, Tiêu Dương gấp chiếc ghế dựa trong tay lại, mang theo sức mạnh vạn người không địch nổi, hung hăng quét ngang. Đồng tử 4 người còn lại đều co rụt, vội vàng trốn tránh. Rầm rầm. Tiêu Dương một bước xông lên, đánh ngã 2 người, trong tay cầm chiếc ghế dựa, giằng co với 2 người còn lại. Cảnh tượng này khiến mọi người không dám tin vào mắt của mình. Rõ ràng 5 gã huấn luyện viên đã chiếm cứ thượng phong, gắt gao áp chế được Tiêu Dương. Như thế nào tình huống lại quay ngoắt 180 độ, chỉ cần một chiếc ghế dựa gấp lại, dùng sức của một mình đánh lui 5 vị huấn luyện viên quân đội. Lấy một địch 5, trong mắt người bình thường là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Nhất là một thanh niên bình thường đánh bại 5 quân nhân được huấn luyện bài bản. Lúc này, thấy tình huống không ổn, Hạ Thiếu Uy đang co quắp trên mặt đất lại càng thêm thâm trầm, ánh mắt lộ hung quang, mạnh mẽ khoát tay, mở miệng nói. Cùng tiến lên. Công Tư Minh ở bên cạnh hoảng sợ, ra hiệu 10 gã bảo vệ cổng tùy thời ra tay. Tình thế một lần nữa giống như tên đã lên dây, vô cùng căng thẳng. Tiếng bước chân dồn dập vang lên bên tai mọi người. Hơn nữa còn đang tiến gần đến phòng giáo vụ. Thanh âm của tiếng giày cao gót. Bốp. Cửa phòng giáo vụ bị đẩy ra. Một người phụ nữ có gương mặt tuyệt mỹ nhưng lạnh lùng, mái tóc màu vàng hơi tối, lông mày cau lại, ánh mắt ẩn chứa nộ khí, chiếc áo sơ mi trắng ôm trọn dáng người nóng bỏng xuất hiện. Tô Tiểu Sang. Khi thân ảnh này hiện ra ngay cửa phòng, đầu của Tôn Tư Minh không khỏi giống như bị đập một cái. Ông ta hiểu rõ tính cách của Tô Tiểu Sang, đồng thời biết rõ bối cảnh sau lưng cô. Trước khi nhằm vào Quân Thiết Anh, Tôn Tư Minh đã dùng biện pháp khiến cho Tô Tiểu Sang rời đi trước, để tránh bản thân xung đột chính diện với ma nữ này. Sau này, cho dù Tô Tiểu Sang có truy cứu, cũng có thể đem hết mọi trách nhiệm đổ lên người Hạ Thiếu Uy đã rời khỏi. Không nghĩ đến nửa đường lại xông ra một Tiêu Dương, khiến cho tình huống diễn biến đến nước này. Tô Tiểu Sang giận không thể kềm chế được. Bất luận một giáo viên chủ nhiệm nào biết học sinh của mình bị người ta làm nhục, chỉ sợ cũng không chịu được. Huống chỉ là Tô Tiểu Sang vẫn luôn bao che cho học sinh của mình. Sau khi biết rõ tình huống, Tô Tiểu Sang đã chạy đến phòng giáo vụ đầu tiên. Khi đạp cửa, sắc mặt Tô Tiểu Sang vừa giận dữ đồng thời pha lẫn một chút kinh ngạc. Cô thấy Hạ Thiếu Uy đang ngồi co quắp trên mặt đất, gương mặt thống khổ. Còn có một số huấn luyện viên bị đánh ngã, sau đó ánh mắt mới rơi xuống Tiêu Dương đang cầm ghế dựa trong tay. Những người này đều là do hắn đánh sao? Tô Tiểu Sang vô cùng kinh ngạc. Trong dự đoán của cô, cho dù cô có chạy đến, Tiêu Dương chỉ sợ đã chịu không ít đau khổ. Thấy mấy huấn luyện viên còn lại muốn đến gần Tiêu Dương, Tô Tiểu Sang hét lớn, bước nhanh lên, các người muốn làm gì vậy? Nghe xong, Tiêu Dương vội nhìn Tô Tiểu Sang, vui mừng chạy đến, mở chiếc ghế trong tay ra, đặt bên cạnh Tô Tiểu Sang. Cô nương, mời ngồi. Tô Tiểu Sang nhìn Tiêu Dương, cũng không ngồi xuống, quay sang nhìn Hạ Thiếu Uy, giọng nói ẩn chứa vài phần lãnh ý. Đại đội trưởng Hạ, việc ngày hôm nay không khỏi có chút quá đáng. Lúc này Hạ Thiếu Uy bi phẫn đến mức khóc trong tâm. Y bị người ta đánh gãy hai đùi. Trái lại bây giờ còn có người nói y quá đáng. Cơn tức trong lòng càng lúc càng dâng lên. Hạ Thiếu Uy thở sâu một hơi. Tô Tiểu Thư, cô nhìn xem, rốt cuộc là ai quá đáng? Đúng, Tô Lão Sư, thủ đoạn của tiểu tử này quá tàn nhẫn. Đại đội trưởng Hạ bị hắn đánh lén, bây giờ cả hai chân đều bị gãy. Tôn Tư Minh vội nói. Chuyện này đã trở nên nghiêm trọng. Quan trọng nhất chính là chúng ta nên báo cảnh sát, để cảnh sát giải quyết chuyện này. Ánh mắt Tô Tiểu Sang quét qua Tôn Tư Minh, nhếch miệng. Những lời này của Tôn Tư Minh mang theo vài phần đe dọa, muốn hù dọa Tiêu Dương mà thôi. Chuyện này vốn ám muội, Phục Đại sẽ thông báo cho cảnh sát sao? Không thể nào. Nhưng nhìn qua thần sắc của Tiêu Dương, dường như cũng không sợ hãi. Im lặng một hồi, Tô Tiểu Sang hỏi Tiêu Dương. Tại sao cậu lại ra tay đánh người? Cô nương, bọn họ muốn đánh ta cũng chỉ tự vệ mà thôi. Tiêu Dương bày ra vẻ mặt vô tội nhìn Tô Tiểu Sang. Hừ, tất cả mọi người ở đây có thể làm chứng, là cậu xuất thủ đánh đại đội trưởng Hạ trước. Tiêu Dương lại càng ủy khuất. Các người có nhiều người như vậy, ta chỉ là tự vệ nên mới xuất thủ mà thôi. Thần sắc đám người Hạ Thiếu Uy trầm xuống. Tô Tiểu Sang nhàn nhạt lên tiếng. Cho dù tự vệ, cậu cũng không được đánh người khác bị thương như vậy. Ta cũng bị thương. Tiêu Dương lớn tiếng giải thích. Cậu bị thương chỗ nào? Tô Tiểu Sang cao thấp đánh giá Tiêu Dương. Thậm chí không tìm được chút hại bụi trên người hắn. Ta. Tiêu Dương cúi đầu nhìn mình, có chút hối hận vì sao không để đối phương đánh mình vài cái. Sau khi tìm kiếm một hồi, Tiêu Dương ngẩng đầu mở miệng, chỉ vào đầu của mình. Nàng nhìn vào đây đi. Đầu của cậu bị đánh. Tô Tiểu Sang mở to mắt. Nếu như não bị chấn động, thế thì bị thương không nhẹ rồi. Đám người kia ra tay quá độc ác đi. Nghe Tiêu Dương ở sân vận động bảo vệ Quân Thiết Anh, ấn tượng của Tô Tiểu Sang đối với hắn cũng bắt đầu cải thiện. Mục đích của cô xuất hiện chỗ này chính là muốn xử lý chuyện của Quân Thiết Anh và Tiêu Dương. Tiêu Dương lắc đầu, ánh mắt bi thương. Cô nương, nàng xem tóc của ta bị rối loạn rồi. Toàn trường ngốc trệ. Tất cả mọi người đều mở to mắt, há miệng nhìn chằm chằm vào Tiêu Dương. Tóc bị làm cho rối loạn. Cái này mà cũng được tính là bị trọng thương. Chương 24, Tiểu Tam. Đây chính là thương thế duy nhất Tiêu Dương có thể tìm được. Ngữ khí của hắn lại vô cùng bi phẫn. Các người bị thương, chẳng lẽ ta không bị thương? Ta vì tự vệ mà hoàn thủ thôi. Bộ dạng bị hại của Tiêu Dương vô cùng điềm đạm, đáng yêu. Tô Tiểu Sang không khỏi ho nhẹ một tiếng, ánh mắt cổ quái nhìn Tiêu Dương, nhàn nhạt nói. Chuyện hôm nay chúng ta đều biết rõ. Song phương đều có tổn thất, chi bằng bỏ qua hết đi. Song phương đều có tổn thất. Hạ Thiếu Uy cơ hồ tức đến muốn bể phổi. Hai tay vô thức nắm chặt. Hai đùi của y bị đánh gãy, còn đối phương tóc bị làm rối loạn lại có thể đánh đồng với nhau. Tôn Tư Minh lên tiếng. Như vậy sợ là không được tốt lắm. Không tốt. Tô Tiểu Sang nhướng mày. Chủ nhiệm Tôn, vậy ông nói nên xử lý như thế nào? Việc này xác thật không thể qua loa. Không đợi Tôn Tư Minh lên tiếng, ngoài cửa phòng giáo vụ vang lên thanh âm già nua nhưng uy nghiêm. Một người đàn ông mặc áo tôn trung sơn, sống lưng thẳng tắp, tinh thần phấn chấn chậm rãi bước vào. Phó hiệu trưởng. Mọi người đều lên tiếng chào hỏi. Người đến là phó hiệu trưởng Phục Đại Tô Thắng Kỷ, có địa vị hết sức quan trọng trong trường, được toàn bộ giáo viên và sinh viên kính ngưỡng, đạt được vô số thành tựu trong nghiên cứu học thuật. Tô Thắng Kỷ xuất hiện, sắc mặt đám người Tôn Tư Minh triệt để trầm xuống. Nguyên nhân chẳng có gì khác, chỉ là Tô Tiểu Sang là cháu ruột của Tô Thắng Kỷ. Có được tầng quan hệ như vậy, không ai dám trêu chọc Tô Tiểu Sang ở trường. Tô Thắng Kỷ cất bước tiến lên, mắt nhìn đám người Hạ Thiếu Uy, ân cần hỏi. Đại đội trưởng Hạ, anh không sao chứ? Vẻ mặt Hạ Thiếu Uy vô cùng bi thương. Ngài thấy tôi giống như không có việc gì sao? Nhưng y vẫn miễn cưỡng mỉm cười. Cảm ơn Tô lão đã quan tâm. 2. Tô Thắng Kỷ thở dài, xoay người nhìn Tiêu Dương, trầm ngâm một hồi mới nói. Trong sự việc ngày hôm nay, cả hai bên đều có sai lầm. Nhưng Tiêu Dương, cậu ra tay quá nặng, tạo thành tổn thương cho đám người đại đội trưởng Hạ. Bọn họ bị thương, tiền thuốc men của bọn họ sẽ do cậu gánh chịu, sẽ không có vấn đề gì chứ? Có. Tiêu Dương suy nghĩ một chút rồi nói. Có thể không cần gánh hay không? Khóe miệng Tô Thắng Kỷ dương lên, trong lòng thầm mắng. Ông đang muốn giải vây cho hắn, chỉ bồi thường tiền thuốc men rồi cho qua, ai lại không muốn tiếp nhận chứ? Lúc này, Quân Thiết Anh tự mình đẩy xe lăn lên, nhìn Tô Thắng Kỷ, nhẹ giọng nói. Tụi em sẽ chịu tiền thuốc men. Tiêu Dương còn muốn lên tiếng, nhưng lại bị ánh mắt của Quân Thiết Anh ngăn lại. Lệnh của đại tiểu thư không thể cãi, chỉ có thể thỏa hiệp. Ngoại trừ điều này, Tiêu Dương, trong vòng 3 ngày, cậu phải viết một bản kiểm điểm 1 vạn chữ giao cho tôi, khắc sâu sai lầm của mình. Tô Thắng Kỷ lại quát Tiêu Dương một câu. Tiêu Dương không phục, nhưng vẫn bị Quân Thiết Anh ngăn lại. Bồi thường tiền thuốc men đối với Quân Thiết Anh mà nói chẳng đáng là gì. Về phần viết kiểm điểm, lại càng là một trừng phạt không chút đau khổ. Quân Thiết Anh hiểu được, Tô Thắng Kỷ mang tiếng xử phạt Tiêu Dương, nhưng kỳ thật đang lau đít dùng cho hắn. Một lát sau, tiếng còi xe cứu thương vang lên. Một gã huấn luyện viên vội chạy ra ngoài. Rất nhanh, một số bác sĩ mang cán cứu thương chạy nhanh đến phòng giáo vụ. Buổi biểu diễn huấn luyện của tân sinh viên vừa chấm dứt, không ít người thừa cơ hội này kết bạn với nhau, tăng cường tình cảm. Khi xe cứu thương xuất hiện đã đưa tới sự chú ý của không ít người. Đồng thời còn có người liên hệ với xe cứu thương và cảnh tượng trên đài chủ tịch lần trước. Xe cứu thương cũng đã đến rồi. Xem ra, chàng trai kia thê thảm rồi. Đại đội trưởng Hạ là người nào chứ? Bị người ta đánh trước mặt mọi người, đương nhiên là không thể buông tha cho đối phương rồi. Tôn Thiến Thiến và Mộng Nhi đứng dưới bóng cây, ánh mắt nhìn theo hướng xe cứu thương. Thiến Thiến, bây giờ chắc bạn đã hả giận rồi chứ? Khóe miệng Tôn Thiến Thiến hiện lên vài phần kiêu căng, ánh mắt như lưỡi dao nhìn chằm chằm phía trước. Ngay cả xe cứu thương cũng đã đến, chỉ sợ Hạ Thiếu Uy không chỉ đơn giản phế đi một tay của hắn. Mặc kệ hắn ta đi. Dù sao người này cũng chẳng còn xuất hiện trước mặt chúng ta nữa. Lúc này, mấy vị bác sĩ mặc áo blue trắng vội vàng khiêng cán cứu thương ra. Sau khi đặt cán cứu thương vào xe, chiếc xe nhanh chóng chạy đi. Đi thôi, Thiến Thiến, tôi mời bạn đến quán Vũ Phong. Tôn Thiến Thiến mỉm cười, đang chuẩn bị rời khỏi. Đột nhiên giật mình, nụ cười cứng lại, nhìn chằm chằm về phía trước, ánh mắt không thể tưởng tượng nổi. Thiến Thiến, có chuyện gì vậy? Mộng Nhi nhìn sang, không khỏi kinh hãi. Làm sao có thể? Từ xa, một khuôn mặt vui vẻ bước ra, hai tay đẩy xe lăn, từ từ đi về phía ký túc xá. Hắn không có việc gì sao? Ánh mắt Mộng Nhi lộ ra thần sắc khó tin. Sắc mặt Tôn Thiến Thiến trầm như nước, lấy điện thoại, gọi một hàng số, sau đó ánh mắt lập lòe, nộ khí phun ra, ném mạnh chiếc điện thoại trong tay. Chiếc điện thoại văng xuống sàn xi măng, lập tức vỡ thành từng mảnh. Tôi không tin, tôi không làm gì được anh. Sự tức giận trong mắt Tôn Thiến Thiến càng lúc càng nhiều. Thiết Anh, bạn trở về rồi sao? Không sao chứ. Sau khi Tiêu Dương đẩy Quân Thiết Anh về phòng, Tiếu Tiêu và Hà Tú đều vội vàng hỏi thăm. Quân Thiết Anh mỉm cười lắc đầu. Cũng may mà có Tiêu Dương. Quân Thiết Anh đúng là nói thật lòng. Tiêu Dương, biểu hiện vừa rồi của anh thật bá khí. Tiếu Tiêu dường như quên mất người đàn ông khí phách này cũng đồng thời là thủ phạm cướp áo ngực. Biểu hiện của Tiêu Dương hôm nay khiến cho hai cô gái tạm thời tha thứ cho hành động vô sĩ của hắn. Tuy được tập thể tán dương, nhưng Tiêu Dương vẫn không vui nổi. Từ phòng giáo vụ bước ra đến giờ, tâm trạng đều buồn bực không thôi. Kiểm điểm một vạn chữ. Rốt cuộc là muốn kiểm điểm cái gì? Quân Thiết Anh dường như nhìn ra tâm sự của Tiêu Dương, mỉm cười nói. Tiêu Dương, anh đang lo lắng vấn đề kiểm điểm sao? Kỳ thật, đây chẳng qua chỉ là hình thức mà thôi. Anh chỉ tùy tiện ghi vài chuyện, cũng không nhất định phải một vạn chữ. Chuyện này xem như kết thúc rồi. Tùy tiện ghi. Tiêu Dương ngơ ngác một chút, bật cười ha hả. Vậy thì đơn giản rồi. Để ta ra ngoài mua văn phòng tứ bảo, sau đó từ từ ghi lại. Chỉ là vài dòng, tất nhiên không làm khó được bổn Trạng Nguyên. Ánh mắt ba cô gái hiện lên sự xem thường. Tiếu Tiêu nhếch miệng. Viết có tờ giấy kiểm điểm mà cũng cần văn phòng tứ bảo, chẳng lẽ anh chuẩn bị dùng bút lông để viết kiểm điểm? Anh cho rằng anh là Trạng Nguyên thời cổ đại à? Tiếu Tiêu vô cùng khinh thường. Tiêu Dương không biết trả lời như thế nào. Cuối cùng vẫn là Quân Thiết Anh lên tiếng. Tiêu Dương, không phải anh muốn mời chị em trong phòng của tôi ăn cơm sao? Bây giờ cũng không còn sớm nữa. Tiêu Dương nhẹ gật đầu. Chúng ta ra ngoài đi. Dừng một chút, Tiêu Dương nói tiếp. Thuận tiện mua thêm văn phòng tứ bảo. Ba cô gái không thèm để ý đến lời Tiêu Dương. Ba nữ một nam, trong đó có một cô gái ngồi xe lăn, được một chàng trai vô cùng xuất khí đẩy đằng sau. Tổ hợp kỳ quái này chậm rãi rời khỏi trường, dọc theo con đường thu lấy không ít ánh mắt chỉ rõ. Hơn nữa, biểu hiện của Tiêu Dương hôm nay quá bưu hãn, khiến cho tổ hợp này càng thêm được chú ý. Tôi có hẹn Tô lão sư gặp mặt ngoài cổng. Chuyện ngày hôm nay cũng may mà có Tô lão sư. Chúng ta nhất định phải cảm ơn cô ấy. Bốn người đợi ở ngoài cổng. Lúc này Tô Tiểu Sang còn chưa đến, ba cô gái nói chuyện càng lúc càng hăng. Tiêu Dương khó có thể xen vào chủ đề của các cô, chỉ có thể im lặng chờ Tô Tiểu Sang. Ánh chiều tà rơi xuống. Dòng người di chuyển trên đường cũng càng lúc càng nhiều. Khi Tiêu Dương hứng thú đánh giá mọi thứ, đột nhiên một cánh tay khoác lên vai hắn. Tiêu Dương quay đầu nhìn lại, một nụ cười lập tức xuất hiện trước mặt Tiêu Dương, hơn nữa còn thò ra từ cổng phòng trực ban bảo vệ, trong tay cầm một điếu thuốc. Anh bạn, anh tên Tiêu Dương à, hai tôi đã nghe chuyện hôm nay anh không sợ cường quyền, tận trung với công tác bảo vệ tiểu thư của mình. Tôi chỉ có hai chữ, khâm phục. Đúng rồi, chúng ta làm quen một chút. Tôi tên Lâm Tiểu Thảo. Tiêu Dương mang theo vài phần nghi hoặc, tiếp nhận điếu thuốc, cười đáp. Các hạ khen trật rồi. Ha ha, tôi nói thật lòng mà. Lâm Tiểu Thảo mỉm cười, đúng rồi, nghe nói anh là bảo vệ mới đến của dãy A ký túc xá nữa. Chật chật, đây chính là một công việc béo bở. Lâm Tiểu Thảo hâm mộ nói, ánh mắt lộ ra thần thái anh hiểu rồi chứ. Nhưng Tiêu Dương không hiểu. Lâm Tiểu Thảo thở dài một tiếng, sau đó lại nói liên tiếp những chuyện khác. Tiêu Dương từ miệng của y biết được không ít chuyện của Phục Đại. Đương nhiên là chuyện về phòng bảo an, cũng là phòng bảo vệ cổng. Phòng bảo vệ cổng của trường Phục Đại có khoảng chừng 50 người, phụ trách đủ loại công việc. Nghe nói đội trưởng phòng bảo vệ cổng đã về hưu. Trường học chuẩn bị phân công một tổ trưởng mới xuống lãnh đạo chúng ta. Lâm Tiểu Thảo nói. Mấy ngày nữa phòng chúng ta sẽ có một cuộc họp. Anh bạn, Đến lúc đó chúng ta lại trò chuyện tiếp. Lâm Tiểu Thảo nhìn thấy Tô Tiểu Sang từ xa, vội vàng nhảy vào trong. Tô lão sư. Quân Thiết Anh gọi. Tiếng giày cao gót của Tô Tiểu Sang vĩnh viễn chỉ có một tiết tấu, bước đến trước mặt mọi người, vẻ mặt áy náy. Có chút việc nên cô đến muộn. Bữa cơm tối nay do cô mời các em. Tiêu Dương kinh hỉ kêu lên, bao nhiêu bất mãn trong lòng bị quét sạch. Tiết kiệm được biết bao nhiêu ngân lượng. Tiêu Dương cảm thấy đây là chuyện đáng giá nhất trong ngày hôm nay. Ba cô gái im lặng nhìn Tiêu Dương, lựa chọn không lên tiếng. Tiếu Tiêu và Hà Tú vô thức cách xa Tiêu Dương một bước. Năm người trước sau rời khỏi trường học. Đằng trước có một nhà hàng bán hải sản không tệ. Để cô dẫn tụi em đến đó dùng thử. Tô Tiểu Sang mỉm cười. Lúc này, sau lưng đột nhiên vang lên một thanh âm. Tiểu Tam, Tiểu Tam. Ánh mắt tất cả mọi người trên đường đều rơi xuống bốn người, ánh mắt mang theo vài phần cổ quái. Trán Tô Tiểu Sang không khỏi ứa ra mồ hôi lạnh, lập tức quay người. Người đuổi theo đằng sau chính là đại bá của cô, mặc một thân kiểu áo Tôn Trung Sơn, Tô Thắng Kỷ. Tiểu Sang của bác, đừng đi quá nhanh chứ. Tô Thắng Kỷ thở hổn hển. Tất cả mọi người đều sợ ngây người, ánh mắt nhìn mái tóc bạc trắng của Tô Thắng Kỷ, rồi lại nhìn Tô Tiểu Sang toàn thân tản ra khí tức thành thục. Mấy năm nay, Tiểu Tam tuổi tác chênh lệch đến không hợp thói thường, lại còn quang minh chính đại công khai nữa chứ. Đúng là đồ phá hoại không thể tưởng tượng nổi. Cách đó không xa, trong một tiệm tạp hóa, bà chủ trung niên mở miệng nói. Chương 25, có người không chịu đi, có người phải khiêng mới chịu đi. Cảm nhận được ánh mắt quái dị của người đi đường, Tô Tiểu Sang không thể chịu nổi, tức giận nhìn Tô Thắng Kỷ. Đại bá, cháu đã nói rất nhiều lần, ở bên ngoài gọi cháu là Sang Sang, đừng gọi buồn nôn như vậy. Bác nói sẽ nghe lời cháu gái bảo bối, tại sao hết lần này đến lần khác lại gọi. Tô Tiểu Sang không muốn nói ra hai chữ này, Tiêu Dương ở bên cạnh lên tiếng hỏi. Xin hỏi Tiểu Tam có ý nghĩa gì? Tô Tiểu Sang trừng mắt nhìn Tiêu Dương. Lúc này, Tô Thắng Kỷ nhẹ ho khan vài tiếng, cũng ý thức được mình lỡ lời, vội đưa ra chiếc điện thoại. Sang Sang, vừa rồi cháu đi vội quá, còn chưa lấy điện thoại. Sau khi Tô Tiểu Sang tiếp nhận điện thoại, ánh mắt Tô Thắng Kỷ phức tạp nhìn Tô Tiểu Sang. Có một tin nhắn gửi đến, là ba của cháu. Nghe xong, thần sắc Tô Tiểu Sang có chút thay đổi. Một lúc lâu sau, cô mở khóa bàn phím, đọc phần tin nhắn, sắc mặt trầm xuống, hai tay run lên, điện thoại trượt xuống dưới. Khi sắp sửa tiếp đất, một bàn chân đưa ra, đá trúng chiếc điện thoại nảy lên. Tiêu Dương cầm lấy đưa lại cho Tô Tiểu Sang. Cô nương, có chuyện gì vậy? Sắc mặt Tô Tiểu Sang trắng bệch, toàn thân run rẩy, bờ môi không còn chút máu, thân sắc có chút hoảng hốt, bất ngờ chạy trở về trường học. Cảnh tượng nhìn qua có chút kinh tâm động phách, dường như mỗi bước đi của Tô Tiểu Sang có thể bị trật chân ngay lập tức. Nhưng Tô Tiểu Sang vẫn không phát giác, ngược lại còn chạy nhanh hơn. Sang Sang. Tô Thắng Kỷ vội đuổi theo. Thân ảnh hai người rất nhanh biến mất trong tầm mắt của Tiêu Dương. Nàng cứ như vậy mà đi sao? Tiêu Dương dường như có chút gấp lên. Trong nhà Tô lão sư chắc xảy ra chuyện gì đó. Quân Thiết Anh cau mày nói. Đúng vậy, nhìn biểu hiện của Tô lão sư, dường như triệt để bị rối loạn. Tiếu Tiêu chen vào nói. Ánh mắt Tiêu Dương chăm chú nhìn theo hướng Tô Tiểu Sang rời khỏi, hiện lên sự lo lắng. Một lát sau, một chiếc xe hơi màu đỏ như cơn gió lốc từ trong cổng trường đại học Phục Đại xông ra, chỉ trong mấy giây ngắn ngủi đã biến mất. Nàng đi thật sao? Ba cô gái nhìn Tiêu Dương. Cái này còn không rõ trước mắt sao? Sau khi xác định được sự thật, Tiêu Dương lập tức sầu mi khổ kiểm. Xem ra bữa nay vẫn là ta mời. Nghe xong, ba cô gái ngẩn cả người, sau đó trừng mắt nhìn Tiêu Dương. Hừ, quỷ hẹp hòi. Tuy Tô Tiểu Sang nửa đường rời khỏi, nhưng đám người Tiêu Dương vẫn đến nhà hàng hải sản mà Tô Tiểu Sang đã nói. Tân sinh viên nhập học, hơn nữa hôm nay còn là ngày kết thúc huấn luyện quân sự, nhà hàng quán ăn trong vùng buôn bán khá đắt đỏ. Khi bốn người tiến vào đại sảnh nhà hàng hải sản, Tiêu Dương nhanh tay lẹ mắt chọn được một vị trí. Tuy ngoài miệng nói đau lòng mời khách, nhưng khi Tiêu Dương gọi món thì lại chọn mấy món chiêu bài của quán, giá cả hơi cao. Điều này khiến cho ấn tượng của ba cô gái về hắn có chút thay đổi.

ý đồ dựa vào hành vi như vậy để nổi danh. Người như vậy, có ai không rơi vào kết cục xấu hổ vô cùng chứ? Ta không biết mấy thứ này. Tiêu Dương chỉ vào phương thuốc trong tay gã nhân viên. Phương thuốc này là do Tuyết Minh Thành khai. Đúng vậy, là Tuyết Y Sư. Gã nhân viên kêu căng nói. Tạo nghệ của Tuyết Y Sư có thể đuổi kịp Nghiêm lão tiền bối, còn có danh xưng là Tiểu Thần Y. Sắc mặt Tiêu Dương lập tức trầm xuống, lang băm như vậy mà dám xưng là thần y, quả thật làm nhục y đạo. Cậu nói cái gì? Giọng nói của gã nhân viên tăng thêm vài phần bén nhọn, lập tức thu hút không ít tầm mắt của những người trong quán, bao gồm luôn người đàn ông trung niên đang bắt mạch. Ông ta khế cau mày, nhẹ quát. Tiểu Vương, có chuyện gì mà hô to gọi nhỏ như vậy? Gã nhân viên tên Tiểu Vương lập tức trả lời. Tuyết y sư, tiểu tử này nghi ngờ phương thuốc của người. Lời nói vừa dứt, tất cả mọi người trong y quán không nhịn được bật cười lên, khẽ lắc đầu nhìn chàng thanh niên đẹp trai. Một tiểu tử miệng còn hôi sữa dám nghi ngờ phương thuốc của Tuyết thần y nổi tiếng gần xa. Đây quả thật là một câu chuyện rất buồn cười. Ngươi tên Tuyết Minh Thành. Tiêu Dương không đợi Tuyết Minh Thành hỏi chuyện, đã lên tiếng hỏi trước, lại còn chộp lấy đơn thuốc trong tay Tiểu Vương, đồng thời tiện tay cầm một miếng gừng, nhẹ nhàng bước đến trước mặt Tuyết Minh Thành. Phương thuốc này là do ngươi khai. Tuyết Minh Thành nhướng mày, có chút bất mãn. Tuyết Minh Thành không cách nào tiếp nhận được ngữ khí nghi ngờ của Tiêu Dương. Mà Tiêu Dương lại không cách nào tiếp nhận được chính là đơn thuốc này có thể nói là phế phẩm. Tiêu Dương tiện tay vỗ đơn thuốc xuống mặt bàn. Bốp! Tất cả mọi người bị tiếng vỗ bàn của Tiêu Dương làm cho nhảy dựng. Đủ rồi! Ánh mắt Tuyết Minh Thành cực kỳ uy nghiêm, sắc bén nhìn Tiêu Dương. Là ai phái cậu đến đây đâm chọt? Đâm chọt! Tiêu Dương cười lạnh. Hôm nay hắn bị người ta đến gây phiền phức hơi nhiều, tâm trạng có chút buồn bực. Sau khi mua xong văn phòng tứ bảo, hắn tìm được y quán này, định mua ngân châm dùng để châm cứu, thuận tiện cảm nhận được trình độ trung y phát triển như thế nào. Theo suy nghĩ của Tiêu Dương, thế giới hiện đại có rất nhiều thứ đang trong giai đoạn phát triển rất nhanh. Gần ngàn năm lắng động, trung y hẳn đã đạt đến một cảnh giới khá cao. Nhưng sau khi bước vào y quán, nhìn một đơn thuốc, mà trong mắt của hắn, đơn thuốc này chỉ có thể được xem là hạng ba. Không chỉ như thế, người kê đơn thuốc này còn được xưng là tiểu thần y. Tiêu Dương không muốn trêu chọc thị phi, nhưng thầy thuốc là cha mẹ. Tiêu Dương tỉnh thông cầm kỳ thi họa, văn thao vũ lược, quẻ tượng, còn trung y thì có thể nói là đã đạt đến độ cao nhất định. Hắn không thể nào trơ mắt nhìn người bệnh uống cái đơn thuốc hạng ba như thế. Lỗ hổng trong đơn thuốc đã quá rõ ràng, không cần phải đâm chọt. Tiêu Dương nhàn nhạt nói. Chàng trai, đừng ở đây làm rộn nữa. Một người đàn bà lớn tuổi đang được Tuyết Minh Thành bắt mạch nhịn không được mở miệng. Bà không muốn bị tiểu tử này quấy rầy, ảnh hưởng đến tâm trạng của tiểu thần y, từ đó ảnh hưởng đến việc xem bệnh. Đúng vậy, tránh ra, tôi xem bệnh xong còn phải trở về đi làm. Bây giờ đám thanh niên không hề có tư tưởng cầu tiến gì cả, cả ngày chỉ biết thông qua đường ngang ngõ tắt để tranh thủ nổi danh mà thôi. Bên tai vang lên không ít lời nói chói tai, nhưng thần sắc Tiêu Dương vẫn không thay đổi, nhìn thẳng Tuyết Minh Thành. Tuyết Minh Thành ngừng bắt mạch, nhìn thẳng lại Tiêu Dương, ngữ khí mang theo ba phần kiêu ngạo. Có nhìn thấy vị đại nương bên cạnh cậu không? Nếu cậu có thể chẩn ra được bệnh tình của bà ấy, tôi sẽ cho cậu cơ hội đâm chọt. Thân là một trong những đệ tử chân truyền của người sáng lập Diệu Thủ Đường, Nghiêm lão tiền bối, Tuyết Minh Thành đối với y thuật của mình có niềm tin mãnh liệt. Đồng thời, người được chữa khỏi bệnh trong tay ông cũng rất nhiều. Như thế nào đến phiên một tiểu tử miệng còn hôi sữa đến chỉ trỏ ông chứ? Nghe xong, vị đại nương rút tay trở về, biểu môi nói. Tôi không muốn để cậu ta bắt mạch. Không cần bắt mạch. Tiêu Dương nhìn thẳng vào mặt người đàn bà trung niên, một lát sau liền mở miệng. Phù chân do lạnh. Nghe xong, đồng tử Tuyết Minh Thành co rụt lại, nghiêm túc đánh giá Tiêu Dương vài lần. Cậu ở bên cạnh nghe lén tôi nói là đến chữa bệnh phù chân. Người đàn bà trung niên có chút ngạc nhiên, nhưng lại nghĩ đến một khả năng. Nhưng Tuyết Minh Thành không cho là vậy. Có thể dựa vào mắt chẩn ra bệnh phù chân do lạnh, đủ để Tuyết Minh Thành tin rằng, người trước mắt có vài phần thực lực. Xem ra cũng có ba phần bản lãnh mới dám đến đâm chọt. Tuyết Minh Thành vô cùng có lòng tin với phương thuốc mà mình kê. Xem bệnh trung y có 4 phương pháp. Vọng, văn, vấn, thiết. Cậu có thể dựa vào vọng để xác định bệnh của bà ấy là phù chân do lạnh. Tuyết Minh Thành hỏi. Tiêu Dương nhìn Tuyết Minh Thành. Chưa chắc cần dùng hết 4 phương pháp xem bệnh. Vậy cậu cảm thấy nên khai phương thuốc này như thế nào? Tuyết Minh Thành hỏi lại. Tiêu Dương không chút do dự, mở miệng. Hoa tiêu một lưỡng, hành tây một thanh, gừng 3 miếng lớn, mấy chén nước lớn, sắc thuốc vừa uống vừa ngâm, đến khi không còn đau nhức thì dừng lại. Nghe xong, Tuyết Minh Thành cả kinh, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Không sai. Sau một hồi lâu, Tuyết Minh Thành nói tiếp. Cậu có tư cách thảo luận phương thuốc của ta. Ta ngược lại muốn nhìn xem cậu đâm chọc như thế nào. Đối với ngạo khí của Tuyết Minh Thành, Tiêu Dương không cho là đúng, lập tức giơ miếng gừng trong tay lên. Đây là một phương thuốc trị trướng bụng. Những vị thuốc trên có thể tạm chấp nhận, nhưng cho 4 miếng gừng sẽ phá vỡ sự cân đối dược hiệu của phương thuốc, biến nó thành không đáng một đồng. Thần sắc Tuyết Minh Thành trầm xuống. Tại sao? Gừng có tính nóng, có công dụng trong việc trị liệu trướng bụng. Tuy nhiên số lượng phải vừa phải. Cho đến 4 miếng gừng, luận tỷ trọng, đều vượt qua sức nặng của những đơn dược khác trong phương thuốc. Cho dù chứng bệnh trướng bụng của người bệnh được chữa khỏi, nhưng sẽ ảnh hưởng đến dạ dày. Lúc này, người đàn ông trung niên bên cạnh kinh ngạc kêu lên một tiếng. Khó trách tại sao mấy ngày nay dạ dày của tôi có chút không thoải mái, cảm giác trướng bụng đúng là có giảm. Cho nên hôm nay mới đến hốt thêm 3 thang. Thì ra là nó có tác dụng phụ. Tiêu Dương nhìn người đàn ông trung niên. Không chỉ vậy, chỉ sợ cũng mất ngủ luôn. Tiểu huynh đệ, cậu lợi hại thật. Người đàn ông trung niên lại càng thêm kinh ngạc. Gừng có tác dụng trợ dương. Phương thuốc này có công hiệu giống như nhóm lửa, cho nên buổi tối mới bực bội mà khó ngủ. Tiêu Dương nói trúng bệnh trạng, người đàn ông trung niên triệt để bị khuất phục, vội mở miệng. Tiểu huynh đệ, thế thì tôi nên uống thuốc gì? Tiêu Dương vứt miếng gừng vào thùng rác bên cạnh, nói. Chỉ cần bỏ đi một miếng gừng là được. Chỉ đơn giản như vậy sao? Người đàn ông có chút ngạc nhiên. Dược lý trung y, sai một ly đi mất 1000 dặm. Tiêu Dương quay sang nhìn Tuyết Minh Thành. Ngươi cảm thấy như thế nào? Tuyết Minh Thành im lặng không nói. Tạo nghệ của gã thanh niên trước mắt chỉ trong vài phút ngắn ngủi đã khiến ông cảm nhận được đầy đủ, nhưng ông đường đường là diệu thủ thần y khu Dương Phổ, lại bị người ta bắt bẻ trước mặt nhiều người, hơn nữa còn tìm không được lý do phản bác, Tuyết Minh Thành cảm thấy cực kỳ khó chịu. Nhưng không đợi ông ta đáp lại, gã thanh niên một lần nữa lên tiếng. Cách hành nghề y của ngươi xuất hiện 3 sai lầm lớn. Thứ nhất, tâm không tỉnh. Khi ta đi vào y quán, tuy ngươi đang bắt mạch cho người bệnh, nhưng ánh mắt vẫn liếc nhìn ta. Đây là do phân tâm gây nên, là tối kỵ của y sư. Nên biết rằng, bất kỳ một chỉ tiết chen ngang nào cũng sẽ ảnh hưởng đến phán đoán bệnh tình. Thứ hai, y không tin. Điểm này, ngoại trừ mở phương thuốc không chính xác, vừa rồi ta còn lưu ý quá trình trị liệu cho người bệnh của ngươi. Bất kể là xem bệnh, chẩn bệnh hay kê đơn, tuy miễn cưỡng có thể chấp nhận được, nhưng lại không nói trúng được hiệu quả. Thứ ba, dùng người bất thiện. Cho dù ngươi chẩn đoán chính xác bệnh tình của người bệnh, chất lượng phương thuốc, trị liệu đối với người bệnh cũng cực kỳ quan trọng. Ta chú ý, nhân viên bốc thuốc trong y quán của ngươi đều làm qua loa cho xong việc. Giống như ta nói vừa nãy, dược lý trung y sai một ly, đi mất 1000 dặm. Sức nặng của thuốc không đủ, đồng dạng với thuốc đến bệnh khó trừ. Tiêu Dương cau mày, ánh mắt nhìn thẳng Tuyết Minh Thành, lời nói như đinh chém sắt. Tâm không tỉnh, y không tin, dùng người bất thiện, ngươi dựa vào cái gì để hành y? Chương 27, chứng khóc đêm của trẻ nhỏ. Tâm không tỉnh, y không tỉnh, dùng người bất thiện. Từng lời mang theo khí thế ác liệt truyền vào trong tai Tuyết Minh Thành, kích thích thân kinh ông ta, khiến sắc mặt ông ta biến ảo dồn dập. Lờ mờ ngay. Tuyết Minh Thành rốt cuộc nhịn không được, vỗ bàn thật mạnh, đứng bật dậy. Sắc mặt ẩn chứa sự tức giận. Đường đường là thủ tịch y sư của diệu thủ đường khu Dương Phổ, lại bị bẩn cợt không đáng một đồng. Cho dù 3 sai lầm của Tuyết Minh Thành bị Tiêu Dương vạch trần khó có thể nhất thời phản bác, cũng tuyệt đối không cho phép người khác giảm đạp lên tôn nghiêm của mình. Tuyết Minh Thành xem ra, đây quả thật rất ảnh hưởng đến uy vọng và thanh danh của ông. Ngươi không phục? Tiêu Dương ngay lập tức nhướng mày, thanh âm nhàn nhạt. Học y không có chừng mực. Nếu như ngay cả ba điểm sai lầm này cũng không thể tiếp nhận, vậy thì thành tựu của cả đời ngươi cũng chỉ đến đây thôi. Sắc mặt Tuyết Minh Thành trầm xuống. Ra ngoài, ra ngoài. Tiểu tử cậu cố ý đến đây bới móc sao? Nếu không đi, đừng trách chúng tôi không khách khí. Lúc này, mấy gã nhân viên bốc thuốc trong y quán vội xông đến, đặc biệt là Tiểu Vương, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm vào Tiêu Dương. Tiêu Dương nói dùng người bất thiện, há không phải nói mình sao? Tiểu tử này vừa rồi đã ngó chừng quá trình gã lấy thuốc. Ánh mắt Tiêu Dương vẫn bình tĩnh nhìn Tuyết Minh Thành. Tuyết Minh Thành khoát tay, ngăn cản động tác của mấy gã nhân viên. Cậu cũng là trung y. Tuyết Minh Thành hỏi xong mới cảm thấy vấn đề này dư thừa. Không phải trung y thì làm sao có thể hiểu được tri thức của trung y? Nhưng câu trả lời của Tiêu Dương vượt qua dự liệu của ông. Chưa được tính đến. Tiêu Dương chưa từng cho mình là một y sư trung y, đây chỉ là một môn học hắn học lướt qua mà thôi. Tiêu Dương thích nhất chính là thân phận trạng nguyên văn võ song khoa của mình. Nghe xong, Tuyết Minh Thành khẽ giật mình, nửa ngày mới lên tiếng. Cậu thấy y thuật của tôi như thế nào? Quá bình thường. Tuyết Minh Thành cứng họng, ánh mắt ánh lên tia sáng nhìn thẳng vào Tiêu Dương. Cậu có dám so tài với tôi không? Hôm nay dù gì cũng đã bị mất mặt, nhất định phải dùng y thuật đấu thắng tên tiểu tử trước mặt mới có thể vãn hồi. So tài. Tiêu Dương có chút hứng thú. So như thế nào? Tuyết Minh Thành nhìn lướt qua hàng người đang chờ khám bệnh trong y quán, ước chừng khoảng 10 người, trầm giọng nói. Người bệnh trong y quán, chúng ta phân chia chẩn bệnh một nửa, sau đó xác định kết quả chẩn đoán của đối phương, ưu khuyết của đơn thuốc, từ đó phân ra thắng bại. Cái gì? Để cho một tiểu tử miệng còn hôi sữa chữa bệnh cho chúng ta. Trong y quán có người bất mãn lên tiếng. Lang băm hại người, cái này không thể đùa được. Tuyết thần y, một tiểu tử miệng còn hôi sữa đến đây quậy phá, ngài không cần phải xem như thật. Hiển nhiên, tuy Tiêu Dương đã thể hiện được một chút tri thức của mình, nhưng trung y trước giờ đều là người lớn tuổi, tính cách điềm đạm, huống chỉ người trước mắt không rõ lai lịch, ai dám yên tâm để hắn trị liệu. Tuyết Minh Thành mỉm cười nói với hơn 10 người bệnh. Các vị, xem như nể mặt tôi. Huống chỉ là để cậu ấy chẩn đoán bệnh, còn trị liệu cụ thể thì tôi sẽ không để người ngoài nhúng tay vào. Mong mọi người tin tưởng vào danh dự của Diệu Thủ Đường. Nghe Tuyết Minh Thành nói, hơn 10 người bệnh nhìn nhau, cũng không lên tiếng nữa. Dưới sự phân phó của Tuyết Minh Thành, rất nhanh nhân viên trong y quán mang đến một cái bàn, đặt xuống bên cạnh Tiêu Dương. Tiêu Dương cũng không khách khí, đặt văn phòng tứ bảo mới mua vào một bên rồi ngồi xuống. Bắt đầu đi. Ánh mắt Tuyết Minh Thành dần dần bình tĩnh lại, mang theo vài phần chiến ý nhìn Tiêu Dương. Người kế tiếp. Tuyết Minh Thành nói dứt lời, lập tức có mấy người phía sau tiến lên phía trước. Còn bên phía Tiêu Dương, tuy Tuyết Minh Thành đã nói như vậy, nhưng không người nào nguyện ý đem cơ thể của mình giao cho một tên tiểu tử không rõ lai lịch giày vò được. Thấy vậy, Tiêu Dương cũng không biến sắc, ngược lại yên tĩnh ngồi trên ghế, ánh mắt nhìn quét qua Tuyết Minh Thành một vòng. Sau đó nhìn về phía người bệnh. Gừng, phòng phong, kinh giới mỗi thứ một tiền. Tuyết Minh Thành rất nhanh khai thuốc cho người bệnh đầu tiên. Sau khi buông bút xuống, ánh mắt nhìn lướt qua Tiêu Dương, thấy không ai đến hắn khám bệnh, khóe miệng không khỏi nhếch lên. Tuy miệng thì nói hy vọng bệnh nhân nể mặt ông ta, nhưng đây lại là hình ảnh mà Tiêu Dương muốn nhìn nhất. Điều này nói rõ, người bệnh hoàn toàn tin tưởng ông ta. Sau đó, Tuyết Minh Thành một lần nữa khai đơn cho người bệnh thứ hai. Vẫn không ai đến chỗ Tiêu Dương. Tiêu Dương ngồi ngay ngắn, ánh mắt nheo lại. Nếu tình thế cứ tiếp tục như vậy, hắn chỉ sợ không chiến liền thua. Tiêu Dương tất nhiên không thích ngồi chờ chết, trầm ngâm cả nửa ngày, ánh mắt quét thêm vài lần, sau đó rơi xuống một cô gái. Cô gái này khoảng chừng hơn 20, tóc uống, gương mặt thanh tú, đang ôm một đứa bé trong lòng. Vị phu nhân này. Tiêu Dương quan sát cô gái trẻ tuổi một hồi, sau đó lên tiếng. Cô gái lập tức ngây người, ánh mắt hiện lên chút do dự. Cô đương nhiên biết rõ ý tứ của Tiêu Dương. Không có người bệnh tìm hắn, hắn đương nhiên phải chủ động xuất kích. Nhưng cũng giống như những người khác, cô không dám để cho một thanh niên trẻ tuổi xem bệnh. Huống chi, người cần khám lại là bảo bối của cô. Cô gái nhìn Tiêu Dương bằng ánh mắt có lỗi. Lúc này, Tiêu Dương mới lên tiếng. Phu nhân, nàng hẳn là đưa đứa bé kia đi khám bệnh. Nghe xong, cô gái khẽ giật mình. Bảo bối của cô không có biểu hiện dị trạng gì ra bên ngoài. Hắn thật sự nhìn ra được hay sao? Thế anh biết con trai tôi bị bệnh gì không? Cô gái hỏi dò. Chứng khóc đêm của trẻ nhỏ. Tiêu Dương mỉm cười lên tiếng. Cô gái lập tức đứng lên, ánh mắt mang theo sự kinh hãi. Con trai của cô rất bình thường vào ban ngày. Nhưng khi trời tối thì kêu khóc không thôi, khiến người làm mẹ như cô phải lo lắng vô cùng, lập tức mang con đến phòng khám lớn phòng khám nhỏ để kiểm tra. Cuối cùng chẩn ra được là chứng khóc đêm. Nhưng uống thuốc của bệnh viện 2 ngày rồi, lại không có bất kỳ hiệu quả gì. Hôm nay cô gái mang con của mình đến Diệu Thủ Đường, hy vọng có thể trị hết bệnh cho con. Tiêu Dương một câu nói trúng bệnh trạng của đứa bé khiến cô gái lắp bắp kinh hãi, bất chấp thân phận không rõ của Tiêu Dương, vội vàng đi tới. Bác sĩ, xin hãy khám cho con của tôi. Tiêu Dương gật đầu, nhìn đứa bé đang mở to mắt, nhẹ nhàng bắt mạch. Một lát sau, thân sắc của hắn hiện lên chút kinh ngạc. Làm sao vậy? Cô gái vẫn luôn chú ý đến biểu hiện của Tiêu Dương, không khỏi giật mình một cái. Trẻ con khóc đêm thường hay vì nguyên nhân nóng, nhiệt, khó tiêu. Bởi vì mặt trong bàn tay của đứa bé không ấm, miệng lại phả ra hơi nóng, hiển nhiên là vì nhiệt. Nhưng, Tiêu Dương dừng một chút rồi hỏi tiếp. Phu nhân, tiểu hài tử của nàng có phải ngẫu nhiên sẽ có hiện tượng lạnh tay chân vào buổi tối hay không? Đúng, chính là như vậy. Cô gái càng thêm lo lắng. Trẻ con khóc đêm, đa phần đều do nhiệt. Nhưng có lẽ các người khi cho trẻ con ăn lại không chú ý đến thức ăn có hàn khí. Nửa đêm là thời điểm âm khí rất nhiều, trẻ con vì thế mà cảm thấy đau bụng. Cho nên khóc về đêm càng nhiều hơn. Tiêu Dương nói. Bác sĩ, thế thì phải uống thuốc gì mới được? Thấy Tiêu Dương chỉ trong thời gian ngắn chẩn đoán ra được bệnh trạng của con trai, cô gái đã đem tất cả hy vọng ký thác lên người hắn. Đồng thời những người bệnh khác cũng đã chú ý đến tình huống bên này, không khỏi kinh ngạc. Xem ra, tiểu tử này có vài phần thực lực. Yên tâm đi. Tiêu Dương mỉm cười, khiến cô gái cũng yên tâm hơn. Nguyên nhân chính là lạnh nóng luân chuyển, bệnh nhiệt càng rõ ràng hơn. Cho nên, thầy thuốc chỉ sợ đều chẩn đoán trẻ khóc đêm là vì nhiệt. Cô gái triệt để bị Tiêu Dương khuất phục, không ngừng gật đầu. Đúng vậy, bác sĩ xác thực đều nói là chứng khóc đêm của con trai tôi là do nhiệt. Tiêu Dương trầm ngâm một chút, sau đó nói. Chứng khóc đêm của trẻ nhỏ không phải là khó trị. Nhưng trễ một ngày đối với tiểu hài tử mà nói thì chính là chịu tra tấn thêm một ngày. Cho nên, phương pháp nhanh nhất chính là châm cứu. Vậy xin nhờ bác sĩ. Cô gái không hề có chút hoài nghi lời nói của Tiêu Dương. Tiêu Dương nhìn cô gái, ánh mắt lại chuyển sang Tuyết Minh Thành. Ý tứ này rất rõ, nơi này là y quán của Tuyết Minh Thành, cho dù hắn muốn châm cứu cho đứa bé, Tuyết Minh Thành cũng chưa chắc đồng ý. Cô gái hiểu được ý tứ của Tiêu Dương, vội quay người, giọng nói mang theo vài phần cầu khẩn. Bác sĩ Tuyết, điều này. Tuyết Minh Thành cau mày. Ông ta đã nghe được phần chẩn đoán bệnh của Tiêu Dương. Tạo nghệ về y thuật của Tiêu Dương khiến Tuyết Minh Thành cảnh giác thêm một phần. Nhưng để cho Tiêu Dương áp dụng châm cứu cho một đứa bé ở y quán của ông, Tuyết Minh Thành cảm thấy lo lắng. Nếu như xảy ra vấn đề gì, danh dự của Diệu Thủ Đường chẳng phải bị hủy hoại trong chốc lát sao? Do dự một chút, Tuyết Minh Thành hỏi Tiêu Dương. Cậu có bằng bác sĩ hay không? Trên thực tế, hắn chưa từng nghe qua điều này. Xin lỗi. Tuyết Minh Thành lắc đầu. Tôi không cho phép người không rõ lai lịch thi châm ở y quán của tôi. Nghe xong, cô gái liền quýnh lên. Tuyết y sư. Tuyết Minh Thành khoát tay, nhàn nhạt nói. Tiểu thư, cô chờ cho một lát. Châm cứu trị liệu cho đứa nhỏ cũng không chỉ có một người. Tuyết Minh Thành mang theo ánh mắt khiêu khích nhìn chằm chằm vào Tiêu Dương. Tuyệt học kiêu ngạo nhất của Trung Y Thánh Thủ Nghiêm lão tiền bối chính là châm cứu, thất thông pháp nghiêm thị. Mà ông ta chính là người nắm giữ thấu triệt nhất thất thông pháp nghiêm thị. Đối mặt với tình trạng này, cô gái không biết làm sao. Nếu Tuyết Minh Thành nói như vậy trước khi Tiêu Dương chẩn đoán được bệnh cho con trai cô tuyệt đối sẽ rất vui mừng. Nhưng hiện tại, cô gái lại có xu hướng nghiêng về phía Tiêu Dương. Trong lúc cô gái còn đang do dự, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập. Chương 28, khí châm. Tiếng bước chân rất nhanh đến gần Diệu Thủ Đường, một người đàn ông trung niên đeo mắt kính ôm một ông cụ vọt vào, đồng thời miệng trống lớn. Tuyết thần y, Tuyết thần y. Nghe vậy, tất cả mọi người trong Diệu Thủ Đường đều nhìn ra cửa. Sắc mặt người đàn ông trung niên đeo mắt kính lo lắng đến trắng bệch, vừa vào cửa đã thẳng đến chỗ Tuyết Minh Thành. Tuyết thần y, mau cứu cha tôi. Thanh âm người đàn ông vô cùng run rẩy. Lúc này, Tuyết Minh Thành cũng đã đứng dậy, vội vã bước ra cửa. Nhìn ông cụ trong tay người đàn ông trung niên, sắc mặt Tuyết Minh Thành biến đổi, vội vàng vung tay, ý bảo người đàn ông đặt ông cụ xuống, đồng thời quát to. Lấy châm cho ta. Nhân viên trong Diệu Thủ Đường không dám lãnh đạm, gấp gáp đi lấy châm. Tuyết Minh Thành cúi đầu, dùng tay khám qua tứ chi của ông cụ, ánh mắt ngưng trọng. Hô hấp dồn dập, tứ chỉ co rút, mắt lệch sang một bên, hiển nhiên là đang trong tình trạng hôn mê bất tỉnh. Tuyết Minh Thành cơ hồ đã xác định, ông cụ đã bị trúng gió cấp tính. Hơn nữa, với tình huống của ông cụ, khẳng định đã bước một chân vào quỷ môn quan. Nguy cơ rất nhiều. Tính mạng tùy thời có thể mất đi. Người đàn ông trung niên lo lắng nhìn Tuyết Minh Thành, bờ môi run rẩy, hai tay cố gắng áp chế cảm xúc, nắm chặt nắm đấm. Tuyết thần y, cha của tôi bây giờ thế nào rồi? Ông ta vất vả trở lại một chuyến, vốn định phụng dưỡng cha già cho tốt. Không ngờ, khi ông trên đường về nhà với cha, ông cụ liền lảo đảo, té xỉu xuống. Người đàn ông trung niên bấm điện thoại gọi xe cấp cứu, nhưng nước xa không cứu được lửa gần. Thấy tình huống ông cụ vô cùng cấp bách, người đàn ông trung niên liền đưa cha đến Diệu Thủ Đường cách chỗ ông cụ hôn mê không xa. Trúng gió cấp tính. Tuyết Minh Thành ngưng trọng nói. Tình huống rất nguy hiểm. Lúc này, nhân viên trong Diệu Thủ Đường cũng rất nhanh chuẩn bị xong ngân châm. Phi châm. Tuyết Minh Thành hét lớn. Có một nhân viên đưa một cây ngân châm ra. Ngón trỏ và ngón giữa Tuyết Minh Thành kẹp lấy ngân châm sáng bóng, thần sắc ngưng trọng đến cực điểm. Hưu. Tốc độ ghim châm nhanh như gió, không hề có sự chần chừ. Cây châm thứ nhất được châm vào vị trí dưới mũi ông cụ. Thêm nhiệt cho ngân châm. Tuyết Minh Thành hét lớn, đồng thời đưa tay ra. Đưa châm cho ta. Mấy gã nhân viên bên cạnh cầm ngân châm hơ lên bên trên đèn cồn. Tất cả mọi người chung quanh đều ngừng hô hấp, yên tĩnh nhìn cảnh tượng trước mặt. Không ai dám quấy rầy, vì nó ảnh hưởng đến cả một sinh mạng. Ba châm đâm xuống, trán Tuyết Minh Thành xuất hiện mồ hôi to như hạt đậu. Một gã nhân viên thấy vậy, nhanh chóng dùng khăn lau trán cho ông. Ba châm đã hao phí rất nhiều sức lực của Tuyết Minh Thành. Thất thông châm nghiêm thị. Trong tình huống trước mặt, đây là phương pháp duy nhất Tuyết Minh Thành có thể cứu ông cụ. Châm cứu có ba đại cảnh giới, hỏa châm, thủ châm, khí châm. Hỏa châm, mượn đèn cồn đốt châm để cung cấp nhiệt khí, kích thích huyệt vị và kinh mạch của người bệnh. Thủ châm, dựa vào sức mạnh của tay. Điều này cần kỹ xảo phải tốt và thể lực cường đại. Tuyết Minh Thành thi triển thất thông châm của nghiêm thị, ba châm đầu tiên đều dùng kỹ thuật thủ châm. Về phần khí châm, theo như Tuyết Minh Thành biết, ngay cả thầy của mình, nghiêm lão tiền bối cũng chưa làm được. Thông qua châm cứu chuyển khí vào trong cơ thể. Nhưng người bình thường căn bản không cách nào nắm giữ được khí. Thậm chí, người ta còn hoài nghi khí có tồn tại không nữa. Thủ châm của Tuyết Minh Thành đã đạt đến cảnh giới cực cao. Trong trung y cũng có được địa vị nhất định. Nếu không, làm sao có được ngạo khí cao như vậy? Thất thông châm cứu pháp của nghiêm thị. Thông thần, thông huyết, thông mạch. Càng gần đến cuối, mức độ đâm châm của Tuyết Minh Thành càng lúc càng khó. Mồ hôi trên trán không ngừng toát ra. Còn ông cụ thì dường như đã ổn định trở lại. Nhưng Tuyết Minh Thành không dám có chút thả lỏng. Từ lúc kiểm tra tình huống của ông cụ cho đến lúc châm cứu, Tuyết Minh Thành cũng không dám chắc 10 phần có thể cướp được tính mạng của ông cụ từ tay tử thần. Hai mắt người đàn ông trung niên bên cạnh lộ ra thần sắc vô cùng khẩn trương. Hưu! Hưu! Bảy châm đã đâm xuống. Bảy châm tương thông, hô ứng lẫn nhau, tạo ra một chu kỳ khí lưu xoay tròn trong cơ thể ông cụ. Ánh mắt Tuyết Minh Thành nhìn chằm chằm vào sắc mặt của ông cụ. Thấy sắc mặt của ông đã tương đối ổn định, liền nhẹ nhàng thở ra. Nhưng lúc này, toàn thân ông cụ lại bất ngờ co rút lần nữa. Cạch! Một mũi ngân châm cắm dưới mũi bị kình khí đẩy ra ngoài, rơi xuống đất. Sắc mặt Tuyết Minh Thành đại biến. Thất thông châm, thiếu một cây cũng không được. Một cây rơi xuống, hiệu quả của thất thông châm sẽ không còn. Đây quả là tình huống ác liệt. Gương mặt Tuyết Minh Thành cũng trở nên trắng bệch. Tuy ông được vinh danh là tiểu thần y, nhưng thật sự cũng chẳng phải là thần. Tình huống của ông cụ quá nghiêm trọng. Lúc này, ánh mắt Tuyết Minh Thành hiện lên thần sắc vô lực xoay chuyển trời đất, ngước nhìn người đàn ông trung niên, lắc đầu vài cái. Nhất thời, người đàn ông trung niên cảm giác đầu óc của mình giống như có quả bom nguyên tử phát nổ. Hết thuốc chữa. Gương mặt người đàn ông trung niên kịch liệt run rẩy, toàn thân chao đảo, cố gắng áp chế chấn động trong lòng, ánh mắt bao trùm bi thương nồng đậm, cầu khẩn. Tuyết thần y, ngài nhất định phải cứu cha của tôi. Van cầu ngài. Tuyết Minh Thành lần đầu tiên cảm nhận được sự bất lực, chậm rãi lắc đầu. Tôi đã tận lực. Nghe xong, hai mắt người đàn ông trung niên hiện lên sự tuyệt vọng đến cực điểm. Toàn bộ Diệu Thủ Đường lâm vào yên tĩnh. Chi bằng để ta thử xem. Bỗng nhiên một giọng nói phá vỡ sự yên tĩnh. Một thanh niên dáng người thon gầy, gương mặt anh tuấn cất bước tiến đến. Tiêu Dương. Tất cả mọi người đều nhìn hắn, kể cả người đàn ông trung niên và Tuyết Minh Thành. Ai nấy đều lộ ra thần sắc khó hiểu. Tuyết thần y còn phải bất lực, có người dám ra tay thử thời vận sao? Đúng là đồ ngu. Có người âm thầm thở dài, ánh mắt mang theo sự thương cảm. Một kẻ ngay cả bằng bác sĩ cũng không có, bây giờ lại dám đứng ra trị liệu cho ông cụ. Nếu ông cụ buông tay quy thiên, chỉ sợ tiểu tử này sẽ bị trách nhiệm không nhỏ. Tuyết Minh Thành vẫn luôn cho rằng Tiêu Dương đến y quán để bới móc, ánh mắt không khỏi hiện lên dị sắc. Chàng trai, cậu là... Người đàn ông trung niên sau khi nghe Tuyết Minh Thành tuyên bố không thể cứu được ông cụ, bây giờ có người đứng ra, không thể nghi ngờ chính là cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Cho dù trong lòng nghĩ rằng sẽ không còn bất luận kỳ tích nào phát sinh, nhưng ông vẫn không tự chủ được mà lên tiếng hỏi. Y thuật của người này rất thần kỳ. Chứng khóc đêm của con tôi, anh ấy liếc qua một cái là đoán ra ngay. Cô gái ôm đứa bé nhịn không được mở miệng nói. Chi bằng ông cứ để anh ấy thử xem. Ánh mắt người đàn ông trung niên rơi xuống người Tiêu Dương. Nhưng, ta, không có. Bằng cấp bác sĩ. Người đàn ông trung niên ngẩn ra một chút, sau đó cắn môi, trầm giọng nói. Tiểu huynh đệ, cậu cứ thử hết sức mình. Cho dù không thành công, tôi cũng sẽ không truy cứu trách nhiệm của cậu. Cọng cỏ cứu mạng cuối cùng, người đàn ông không muốn bỏ qua. Lúc này, Tuyết Minh Thành muốn nói nhưng lại thôi, nhìn chằm chằm Tiêu Dương. Tiêu Dương đứng ra, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Tuyết Minh Thành. Tiêu Dương trong mắt Tuyết Minh Thành chỉ là người đến kiếm chuyện mà thôi. Bây giờ lại dần dần chuyển biến thành một thầy thuốc hợp pháp. Thầy thuốc không thể thấy chết mà không cứu. Tuyết Minh Thành đứng lên, nhàn nhạt nói. Dốc hết toàn lực, nơi này là Diệu Thủ Đường, đừng để chúng tôi phải chịu trách nhiệm. Tiêu Dương kinh ngạc nhìn thoáng qua Tuyết Minh Thành, mỉm cười tự tin. Không dám chần chừ, Tiêu Dương ngồi xổm xuống, ánh mắt nhìn lướt qua hộp châm cứu bên cạnh, sau đó nói với Tuyết Minh Thành. Chuẩn bị cho ta 7 trường châm. Tuyết Minh Thành giật mình, nhưng vẫn bảo nhân viên trong y quán đi lấy châm. Lúc này, hai tay Tiêu Dương đang ấn trên tứ chi của ông cụ, thủ pháp nhìn qua không có gì đặc sắc, nhưng trong mắt Tuyết Minh Thành lại ẩn chứa huyền cơ rất lớn. Đây là thủ pháp massage gì vậy? Tuyết Minh Thành ngốc trệ. Ông cảm giác, thủ pháp massage này rất có hiệu quả đối với cơ thể ông cụ, không hề thua kém thất thông pháp của Nghiêm Thị. Đây chính là một cuộc chiến đấu với tử thần. Tuy đám người Tuyết Minh Thành rất kinh ngạc, nhưng không ai lên tiếng. Ngân châm rất nhanh được mang đến. Tiêu Dương nhìn tình huống của lão nhân, thần sắc vẫn bình tĩnh, hoàn toàn không giống với hình tượng sắc lang trong vụ án trộm áo ngực, cứ tưởng là hai người. Cảnh tượng này khiến cho người đàn ông trung niên vốn tuyệt vọng lại xuất hiện hy vọng. Tiêu Dương cầm một cây ngân châm, ngân quang chợt lóe lên rồi biến mất. Đèn cồn. Tuyết Minh Thành bảo nhân viên đưa đèn cồn đến. không cần. Khóe miệng Tiêu Dương nhếch lên, ánh mắt bình tĩnh xẹt qua một tia hàn khí, ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy ngân châm. Bỗng nhiên, ông, ngân châm rung lên, phát ra thanh âm rất nhỏ, nhưng trong Diệu Thủ Đường đang yên tĩnh lại cực kỳ chói tai. Ngân châm mà Tiêu Dương đang kẹp lấy rung lên thật mạnh. Một cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi. Tất cả mọi người đều sợ ngây người, chăm chú nhìn vào cổ tay Tiêu Dương, phát hiện ngón tay của hắn không hề có động tĩnh. Không chút sức mẻ. Nhưng ngân châm lại kịch liệt run rẩy. Vượt quá sự tưởng tượng của mọi người. Đây hẳn là... Một khắc đó, Tuyết Minh Thành chấn động mãnh liệt, đầu óc như muốn nổ tung, đồng tử mở thật lớn, miệng há to có thể nhét được quả trứng gà, tim đập bình bịch, bờ môi khẽ run rẩy, thanh âm càng thêm chấn động. Khí châm. Chương 29, Quỷ Y Thất Khấu Châm. Ông. Ngân châm kịch liệt rung lên, nội tâm Tuyết Minh Thành triệt để chấn động, bất động nhìn cảnh tượng trước mặt, thốt ra hai chữ khí châm. Tam đại cảnh giới trong châm cứu, hỏa châm, thủ châm, khí châm. Tuyết Minh Thành nằm mơ cũng không nghĩ ra, khí châm trong truyền thuyết lại xuất hiện ngay trước mặt mình. Hơn nữa còn do một tiểu tử miệng còn hôi sữa thi triển. Không thể tưởng tượng nổi. Khiếp sợ, nhưng đồng thời Tuyết Minh Thành cũng nhớ đến trước đó ông đã ngăn cản Tiêu Dương châm cứu, chuẩn bị dùng thất thông pháp của Nghiêm Thị để chấn nhiếp hắn một phen, không tính đến sự cố đột nhiên xuất hiện như vậy. Cuộc tỷ thí ngày hôm nay, ông ta tuyệt đối đã bị bẻ mặt. Nhưng cho dù là vậy, có thể nhìn thấy khí châm tuyệt tích đã lâu, Tuyết Minh Thành cảm thấy cho dù bị đánh đến sưng mặt cũng đáng giá. Không phải người trong nghề, căn bản sẽ không cách nào tưởng tượng được một thầy thuốc châm cứu khi nhìn thấy khí châm, nội tâm nhấc lên sóng gió to đến cỡ nào, giống như một người mới học võ gặp được sư tổ của mình, ngoại trừ kính ngưỡng thì không dám có tâm tư gì. Khi Tuyết Minh Thành lên tiếng, người đàn ông trung niên vội vàng hỏi. Tuyết thần y, đây là... Tuyết Minh Thành thở sâu, ánh mắt chăm chú nhìn ngân châm đang run rẩy trên đầu ngón tay Tiêu Dương, nói. Y thuật của cậu thanh niên này tuyệt không dưới tôi. Có lẽ sẽ có khả năng xoay chuyển trời đất. Nghe xong, người đàn ông trung niên chấn động, hai tay nắm chặt hơn. Tiêu Dương vẫn bình tĩnh, ánh mắt trong suốt, hào quang ngân sắc gợn sóng trong ánh mắt của hắn. Trường châm dùng tốc độ cực kỳ quỷ dị xuyên thẳng xuống một huyệt vị trên người ông cụ. Tuyết Minh Thành suýt chút nữa kinh hô, ánh mắt mang theo sự kinh hãi. Một châm này bất ngờ đâm thẳng vào tử huyệt của ông cụ. Nhất đâm quỷ môn quan. Thanh âm Tiêu Dương vang vọng, đồng thời nhanh chóng lấy ra một ngân châm. Ông cũng run run. Nhất đâm quỷ môn quan. Trong đầu Tuyết Minh Thành lúc này nhấc lên con sóng ngập trời, lẩm bẩm trong miệng. Quỷ dị nhất trong cửu đại thần châm, Quỷ Y Thất Khấu Châm. Một trong cửu đại thần châm đã thất truyền, Quỷ Y Thất Khấu Châm. Đầu óc Tuyết Minh Thành hoàn toàn trống rỗng. Không nghĩ tới, hôm nay ông ngoại trừ nhìn thấy tuyệt kỹ khí châm, lại còn nhìn thấy Quỷ Y Thất Khấu Châm chỉ xuất hiện trong sách y cổ. Nhị đâm hoàng tuyền lộ. Tiêu Dương ra tay nhanh như gió, thủ pháp thành thạo đến cực điểm, một tay đè ngực ông cụ, ngân châm lướt đi chỉ để lại hào quang. Hưu. Đâm thẳng tử huyệt. Quỷ Y Thất Khấu Châm, một tuyệt kỹ châm cứu quỷ dị nhưng thần kỳ, châm thẳng vào bảy đại tử huyệt của con người. Khả năng khống chế độ mạnh yếu của nó phải cực kỳ tinh diệu. Nếu không, người bệnh sẽ đi đời nhà ma. Tam đâm nại Hà Kiều. Ánh mắt Tiêu Dương càng lúc càng bình tĩnh, tốc độ xuống tay càng trầm ổn. Tứ đâm Diêm Vương Điện. Quỷ Y Thất Khấu Châm trong truyền thuyết đã xuất hiện trước mắt ông. Mắt Tuyết Minh Thành đã mở lớn đến không còn mở được nữa, không muốn bỏ qua một chút chi tiết nào cả. Bốn châm đâm xuống, Tiêu Dương cũng không châm tiếp, hai tay bắt đầu dùng thủ pháp mát xa đặc biệt mát xa tứ chi và đỉnh đầu của ông cụ. Khu khu. Hai tiếng ho khan già nua vang lên, tay phải Tiêu Dương vung lên, bốn ngân châm trở về giữa ngón tay của hắn. Cúi đầu nhìn thoáng qua, Tiêu Dương nhẹ lau mồ hôi dưới cằm, đứng lên, mỉm cười nói. Cũng may không làm nhục sứ mạng. Ai nấy đều sợ ngây người. Tất cả mọi người đều không tin vào cảnh tượng trước mặt. Một ông cụ bị trúng gió cấp tính, bị Tuyết thần y tuyên bố tử hình, nhưng lại được một chàng thanh niên dùng thủ pháp châm cứu không thể tưởng tượng được cứu lại. Chỉ bốn châm nhưng đã kéo được ông cụ từ quỷ môn quan trở về. kỹ thuật châm cứu vô cùng thần kỳ. Lúc này, những người có mặt mới ý thức được kỹ thuật châm cứu thoạt nhìn không có gì đặc biệt lại là kỹ thuật châm cứu thất truyền mấy ngàn năm của dân tộc Viêm Hoàng, xác thực có được hiệu quả thần kỳ khó có thể tưởng tượng được. Chỉ sợ ông cụ là người tỉnh nhanh nhất trong số những người bị trúng gió cấp tính. Cha! Thấy ánh mắt đục ngầu của ông cụ dần dần mở ra, người đàn ông trung niên vô cùng mừng rỡ, ngồi xổm xuống, cẩn thận đỡ ông cụ ngồi dậy. Cha, bây giờ cha cảm thấy như thế nào? Ông cụ vừa mới tỉnh lại, biểu hiện có chút mờ mịt, cả nửa ngày sau mới từ từ trấn định lại. Chấn Vinh, nơi này là chỗ nào? Tại sao cha lại ở đây? Người đàn ông trung niên thấy ông cụ đã khôi phục lại bình thường, vui mừng đến mức kích động rơi nước mắt. Nơi này là Diệu Thủ Đường. Cha không có việc gì là tốt rồi. Khi Tuyết Minh Thành bó tay với căn bệnh của ông cụ, người đàn ông trung niên triệt để tuyệt vọng. Nhưng khi Tiêu Dương Thành công cứu ông cụ trở về, cảm giác mất rồi lại được khiến cho người đàn ông cao 7 thước phải chảy nước mắt. Ông cảm kích nhìn Tiêu Dương. Tiểu huynh đệ, ân cứu mạng cha già, Tạ Chấn Vinh suốt đời khó quên. Tạ Chấn Vinh. Lúc này, không ít người có mặt đều giật mình, cảm giác cái tên này vô cùng quen thuộc. Một lát sau, đột nhiên có người lên tiếng. Thì ra là Tổng Giám đốc Vũ Phong Quán, Tạ Chấn Vinh tiên sinh. Lời nói vừa dứt, tất cả mọi người đều sợ hãi, ánh mắt nhìn Tạ Chấn Vinh vừa cung kính vừa sợ hãi. Vũ Phong Quán. Tiêu Dương đối với ba chữ này chẳng có cảm giác gì cả, nghe xong liền mỉm cười, chăm sóc người bệnh vốn là chức trách của thầy thuốc. Đối mặt với thần sắc lạnh nhạt của Tiêu Dương, cũng không vì cứu được một mạng người mà có thần thái kiêu căng, trong lòng Tạ Chấn Vinh ngoại trừ biết ơn, lại càng thêm hảo cảm. Ông móc một chồng chỉ phiếu trong túi áo, xé ra một tờ, viết lên một chuỗi con số, ánh mắt cảm kích đưa chỉ phiếu cho Tiêu Dương. Tiểu huynh đệ, chúc lòng thành, mong cậu nhận cho. Tiêu Dương nhìn tờ chi phiếu Tạ Chấn Vinh đưa tới, ánh mắt có chút nghi hoặc, nhưng cũng không khách khí, trực tiếp tiếp nhận chi phiếu, nhìn cũng không nhìn nhét thẳng vào túi. Cảnh tượng này làm cho Tạ Chấn Vinh càng thêm tán thưởng. Đây mới thật sự là người có phẩm chất đạo đức tốt. Không thèm nhìn tờ chi phiếu mà ông mới viết. Xem tiền tài như cặn bã. Thanh niên làm được điều này thật sự không nhiều. Hảo cảm của Tạ Chấn Vinh đối với Tiêu Dương tăng vọt như hỏa tiễn. Ông không biết, cả Trạng Nguyên trước mắt đang âm thầm xem thường bản thân hắn. Tuy miệng nói chăm sóc bệnh nhân là chức trách của thầy thuốc, nhưng ít nhất cũng có chút đắc ý và mong muốn cho thêm chút thù lao. Tiêu Dương không biết bộ châm cứu mà mình cần mua đáng giá bao nhiêu ngân lượng, hắn vốn trông cậy vào người đàn ông áo mũ chỉnh tề trước mặt. Mà thôi. Tiêu Trạng Nguyên khẽ lắc đầu. Lúc này, Tạ Chấn Vinh một lần nữa đút tay vào túi áo, ánh mắt không khỏi sáng lên, nhưng lập tức thất vọng. Tạ Chấn Vinh chỉ đưa một tấm thẻ cho hắn. Tiểu huynh đệ, đây là danh thiếp của tôi. Khi Tạ Chấn Vinh đưa ra danh thiếp, ánh mắt của không ít người có mặt liền hiện lên sự hâm mộ. Danh thiếp của Tạ Chấn Vinh đại diện cho thẻ VIP của Vũ Phong Quán. Rất quý. Trong lòng Tiêu Dương càng thêm bi phẫn. Trả thù lao thì phải đưa ngân lượng. Chẳng lẽ ông ta không biết ngân lượng sao? Đúng rồi, tiểu huynh đệ, cậu tên gì? Tiêu Dương thở ra một hơi, bình tĩnh đáp. Tiêu Dương. Tiêu trong kiếm tiêu, Dương trong Dương cương. Tạ Chấn Vinh muốn nói lại thôi. Ông hỏi Tiêu Dương tên gì, tất nhiên là muốn biết thân phận của hắn. Nhưng thấy Tiêu Dương không có ý định nói tiếp, Tạ Chấn Vinh cũng không tiếp tục hỏi. Tuy bệnh tình của Lệnh Tôn đã được áp chế, nhưng muốn khôi phục hoàn toàn, nhất định phải phối hợp với một số dược liệu. Tiêu Dương nghĩ một chút rồi nói với Tuyết Minh Thành. Tuyết Đại Phu, ta chỉ đọc, phiền ngài nhớ kỹ phương thuốc dùng. Đối với chữ hiện đại, Tiêu Dương miễn cưỡng chỉ có thể nhận ra. Hơn nữa, sau vài ngày thích ứng, Tiêu Dương đối với chữ giản thể hiện đại cũng có vài phần nắm chắc, nhưng hắn lại viết không quen. Nên dứt khoát để Tuyết Minh Thành hỗ trợ. Tuyết Minh Thành phấn chấn gật đầu, vội đem giấy bút đến. Kỹ thuật y của Tiêu Dương đã sớm thuyết phục Tuyết Minh Thành. Ông tất nhiên cũng hiểu được phương thuốc mà Tiêu Dương khai sẽ rất quý. Đây chính là cơ hội để ông học tập. Tiêu Dương trầm ngâm một chút, nhẹ giọng nói ra các loại dược vật và phân lượng của chúng, cuối cùng hỏi một câu. Nhớ hết chưa? Tuyết Minh Thành không ngừng gật đầu, viết phương thuốc đưa cho Tiêu Dương. Tiêu Dương nhìn qua vài lần, xác định không có chỗ nào sai, liền đưa cho Tuyết Minh Thành. Quý điếm có những dược liệu này không? Tuyết Minh Thành gật đầu lần nữa, còn tự mình đi bốc thuốc. Một lát sau, Tạ Chấn Vinh nhận lấy thuốc cho ông cụ, một lần nữa biểu hiện lòng biết ơn, rồi bước ra khỏi Diệu Thủ Đường dưới ánh mắt trông mong của Tiêu Dương. Tiêu Dương muốn ngân lượng, nhưng không được. Tiêu Dương cảm thấy mất mát. Nửa ngày sau, một giọng nói hơi sợ sệt vang lên. Bác sĩ Tiêu, xin hỏi bây giờ anh có thể châm cứu cho con trai tôi hay không? Người lên tiếng là cô gái vừa nãy. Nghe xong, Tiêu Dương nhìn Tuyết Minh Thành. Tuyết Minh Thành lập tức trầm giọng nói, ánh mắt mang theo sự tôn kính. Tiểu huynh đệ, tôi hy vọng cậu có thể cho tôi được mở rộng tâm mắt lần nữa, chứng kiến kỹ càng y thuật của cậu. Cường giả vi tôn, bất kỳ lĩnh vực nào cũng giống nhau. Tiêu Dương cũng không chậm trễ, lấy ra trường châm, bước đến trước mặt cô gái. Trị liệu chứng khóc đêm của trẻ nhỏ, Tiêu Dương không cần vận dụng quỷ y thất khấu châm. Sau khi thi triển vài châm đơn giản, mở một phương thuốc, Tiêu Dương bước đến trước mặt Tuyết Minh Thành, nói. Tuyết Đại Phu, mục đích hôm nay tôi đến đây chính là. Nghe xong, Tuyết Minh Thành thành khẩn nói. Tiêu huynh đệ, ba khuyết điểm mà cậu nói, Minh Thành sẽ suy nghĩ lại. Tiêu Dương dừng lại một chút, cảm thấy khó hiểu. Trước đây, Tuyết Minh Thành khinh thường hắn không đáng một xu, bây giờ quay ngược lại tỏ vẻ tôn kính hắn. Một lát sau, Tiêu Dương sờ mũi. Tuyết Đại Phu, ta chẳng qua chỉ muốn mua một hộp ngân châm châm cứu mà thôi. Chương 30, Nữ Thần. Một hộp châm cứu đối với Diệu Thủ Đường mà nói chăng đáng là gì? Khi Tiêu Dương đưa ra ý muốn mua một hộp ngân châm, Tuyết Minh Thành rất hào sảng vung tay lên, tùy ý cho hắn lựa chọn. Quan trọng là miễn phí. Tiêu Dương mừng đến mức không ngậm miệng lại được, cũng không khách khí. Hơn nữa còn chọn vài hộp, dùng một cái túi gói lại. Tay trái cầm túi ngân châm, tay phải cầm túi văn phòng tứ bảo, vô cùng thỏa mãn tạm biệt Tuyết Minh Thành. Khi Tiêu Dương sắp ra khỏi cửa, Tuyết Minh Thành nhịn không được phải gọi lại. Tuyết Đại Phu, còn có việc gì không? Tiêu Dương để cái túi xuống, nhìn chăm chăm vào Tuyết Minh Thành. Không phải đổi ý đấy chứ? Tuyết Minh Thành suy nghĩ một chút, hỏi dò. Tiêu huynh đệ, cậu là y sư của bệnh viện nào? Thì ra không phải chuyện ngân châm. Tiêu Dương nhẹ nhàng thở ra, mỉm cười, nói. Phục đại môn vệ. Sau đó quay người rời khỏi. Tuyết Minh Thành sửng sốt, chợt cười khổ lắc đầu. Ông tất nhiên không tin một cao nhân y thuật cao minh như vậy chỉ là một bảo vệ cổng nho nhỏ của Phục đại. Câu trả lời của Tiêu Dương giống như một câu trả lời qua loa mà thôi. Không nghĩ đến, Tuyết Minh Thành ta thậm chí có may mắn nhìn thấy tuyệt kỹ khí châm và quỷ y thất khấu châm đã thất truyền từ lâu. Tuyết Minh Thành nhìn Tiêu Dương rời khỏi. Tuy không có được câu trả lời, chỉ tiếc từ Tiêu Dương, nhưng vẫn cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Nếu lão sư mà biết được sẽ khiếp sợ đến cỡ nào. Tuyết Minh Thành vừa nói xong, tiếng chuông điện thoại trong túi áo vang lên. Ông lấy điện thoại ra, bất ngờ nhìn thấy hai chữ lão sư trên màn hình, không khỏi cười khổ. Lão sư, con có một tin tức tốt. Tuyết Minh Thành im bặt, khuôn mặt đang tươi cười lập tức tắt đi, thần sắc ngưng trọng, một lát sau trầm giọng nói. Con lập tức đến ngay. Sau khi cúp điện thoại, Tuyết Minh Thành vội vàng bước ra ngoài. Tiêu Dương mang theo hai cái túi, đi ngang qua sạp trái cây, thuận tiện mua một túi táo đỏ rực, sau đó ngẩng đầu cất bước về phía trường học. Trời đã tối, đèn đường đã lên. Khi Tiêu Dương bước vào cổng trường, Lâm Tiểu Thảo trong phòng trực ban mỉm cười gọi một tiếng, Tiêu ca. Lập tức nhận được một quả táo khen thưởng của Tiêu Dương. Tiêu ca đi thong thả. Lâm Tiểu Thảo cắn một miếng táo, mồm miệng hô to theo bóng lưng của Tiêu Dương. Tiêu Dương về đến phòng trực ban của ký túc xá nữ. Đóng cửa lại, đặt hai cái túi sang một bên, hắn ngồi trên ghế, qua cửa sổ nhìn đám nữ sinh trên tầng lầu. Đồng thời cũng nhận được không ít ánh mắt của nữ sinh quăng về phía hắn. Hắn dường như có chút hiểu được vì sao Lâm Tiểu Thảo nhìn hắn bằng ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Bị thưởng thức và thưởng thức hiển nhiên bổ trợ cho nhau, mang đến sự sung sướng cho đôi bên. Năng lượng của Bạch Tố Tâm lớn nhỉ, có thể an bài cho ta làm bảo vệ chỗ này. Tiêu Dương cắn quả táo, ánh mắt có chút u oán nhìn về phía phòng 106. Đó mới chính là chỗ mà Tiêu Dương muốn ở. Hai ba miếng ăn hết một quả táo, Tiêu Dương suy nghĩ một chút, sau đó bước ra khỏi phòng trực ban, đi về phía phòng 106. Nhẹ gõ cửa. Vào đi. Thanh âm Tiếu Tiêu vang lên. Tiêu Dương đẩy cửa bước vào. Một tiếng thét kinh hãi. Tiếu Tiêu đang mặc áo ngủ ngồi trên giường vội vàng dùng chăn bọc lại cơ thể, ánh mắt cảnh giác nhìn Tiêu Dương. Tại sao anh lại vào được đây? Tiêu Dương mờ mịt. Không phải nàng bảo ta vào sao? Tiếu Tiêu tất nhiên là chưa thể nhớ ra, bây giờ bảo vệ ký túc xá nữ là nam. Cô càng không nghĩ đến người gõ cửa phòng lại là Tiêu Dương, cứ tưởng rằng bạn học phòng bên cạnh đến làm quen, gia tăng tình cảm. Tiếu Tiêu dừng lại, vội vàng kêu to vào bên trong. Tú Tú, bạn đừng ra nhé, có sói đến đấy. Hà Tú đang tắm bên trong, nghe xong, tiếng dội nước liên ngừng lại thật lâu rồi lại rầm rầm vang lên. Trán Tiêu Dương đổ mồ hôi lạnh, bước đến trước mặt Quân Thiết Anh đang bình tĩnh xem một quyển sách, không khỏi lắp bắp nói, bản thảo cương mục. Quân Thiết Anh ngẩng đầu, nói, tôi chỉ ngẫu nhiên xem qua một số sách thuốc thôi. Ánh mắt Tiêu Dương vô thức nhìn lướt qua hai chân Quân Thiết Anh, vẫn luôn có một tấm chăn che lại. Hắn hiểu. Đã bị cả thế giới phán án tử hình, nhưng cô không buông tha cho hy vọng cuối cùng, tự mình xem sách thuốc, mục đích có thể thông qua sách thuốc tìm kiếm một hy vọng mờ mịt. Có thể trong tình huống như vậy duy trì được một tâm trạng, Tiêu Dương vẫn có chút kính nể Quân Thiết Anh. Tiêu Dương mỉm cười nói. Không có việc gì đâu. Ta muốn đến đồ thư quán. Tiêu Dương đến phòng ngủ 106, tất nhiên là muốn thăm qua Quân Thiết Anh. Với tư cách là một thư đồng, Tiêu Dương lúc nào cũng phải nghe theo lệnh đại tiểu thư phân phó. Quân Thiết Anh gật đầu. Sau đó, Tiêu Dương dưới ánh mắt cảnh giác của Tiếu Tiêu cất bước rời khỏi phòng ngủ. Thẳng đến đồ thư quán. Hiện tại, Tiêu Dương rất muốn dung nhập thật nhanh vào thế giới này. Ngoại trừ thông qua TV và phương thức kết giao với người bên ngoài, cách nhanh nhất chính là đọc sách. Không muốn kinh động đến bất kỳ người nào, Tiêu Dương bước vào trong đồ thư quán, chọn lấy một quyển sách, bắt đầu đọc. Ban đầu, Tiêu Dương còn chưa quen đọc chữ giản thể nên rất chậm. Nhưng theo thời gian, tốc độ đọc của hắn càng lúc càng nhanh. Tuy không thể nói là đọc nhanh như gió, nhưng vẫn vượt xa người bình thường. Đứng bên cạnh Tiêu Dương là một cậu thanh niên tóc húi cua. Thấy bên tai mình không ngừng vang lên tiếng lật sách, liền ngẩng đầu lên. Sau khi quan sát Tiêu Dương được một lúc, liền khinh thường nói. Có muốn giả bộ cũng phải giả bộ cho giống một chút chứ. Sau đó nói tiếp. Tốc độ đọc như vậy, ai cũng biết anh đang giả bộ đọc. Kinh bỉ một hồi, cả thanh niên tóc húi cua không nhìn nữa. Cả nửa ngày sau, cậu ta cố lấy hết dũng khí, nghiêng đầu sang. Thông qua một khe hở nhìn qua bên kia, lập tức trong lòng nhảy dựng, vội vàng rụt đầu lại, ra vẻ nghiêm túc đọc sách, hồn nhiên không biết mình cầm ngược quyển sách trong tay. Trong đồ thư quán đang có một mạch nước ngầm chuyển động. Không ít người vô thức dựa sát vào bên này, không dám đến gần bên kia, nhưng rồi không bỏ đi được. Phần lớn đều giống như cậu thanh niên tóc húi cua, thông qua khe hở nho nhỏ chăm chú nhìn về một hướng. Một luồng không khí quỷ dị lan tràn trong tiệm sách. Dưới ánh mắt tập trung của rất nhiều người, một cô gái mặc áo trắng lưới đang lặng lặng ngồi, da thịt trong suốt, lông mày giống như được vẽ, ánh mắt long lanh như nước, đôi môi màu đỏ, hai tay mềm mại đang cầm một quyển sách. Tuy ánh mắt có chút lạnh lùng, nhưng tóm lại đây là một dung nhan tuyệt mỹ. Xinh đẹp không gì sánh bằng. Tuy chung quanh cô vẫn còn một số chỗ trống, nhưng không ai dám đến gần, dường như sợ phá vỡ không khí kỳ diệu này. Trong tay cô cầm một quyển sách. Bên trên quyển sách có mấy chữ Quốc Phú Luận. Thời gian chậm chạp trôi qua, không khí trong thư quán lại càng quỷ dị. Bây giờ khoảng tầm 10 giờ tối. Ngón tay thon dài như hành tây của cô gái nhẹ nhàng làm dấu chỗ đọc trong quyển sách. Sau đó đặt hết sách vở lên bàn rồi đứng dậy. Áo trắng như tuyết khiến người ta không dám nhìn thẳng, sợ ánh mắt của mình làm bẩn chiếc áo màu trắng kia. Thần sắc bình tĩnh mang theo một chút đạm mạc. Cô gái không nhanh không chậm bước ra khỏi bàn. Những ánh mắt trong bóng tối vội vàng thu lại, giống như có tật giật mình. Khi cô gái chuẩn bị rời khỏi đồ thư quán, một thân ảnh bình thường chẳng có gì đặc biệt xuất hiện tại vị trí mà cô đã ngồi. Người này ăn mặc vô cùng bình thường, chiếc áo sơ mi so ra còn kém hơn áo lề đường, chiếc quần jean thủng lỗ chỗ, ánh mắt đục ngầu, duỗi cái móng tay đã biến thành màu đen, cẩn thận cầm quyển Quốc Phú Luận, sau đó bước ra khỏi đồ thư quán. Khi cô gái đã triệt để biến mất khỏi đồ thư quán, không khí quỷ dị nhất thời biến mất không thấy tăm hơi. Còn cậu thanh niên tóc húi cô xem thường Tiêu Dương thì nhẹ nhàng thở ra một hơi, khép quyển sách trong tay mình, ánh mắt mang theo vài phần say mê, miệng thì thào. Nữ thần. Một lát sau, cậu thanh niên dần dần bừng tỉnh, cúi đầu nhìn quyển sách mà mình cầm ngược, không cho là đúng tiện tay quăng lên giá sách. Ánh mắt liếc nhìn sang bên cạnh, càng thêm xem thường. Nữ thần đã đi rồi mà còn giả bộ. Lúc này, Tiêu Dương giống như miếng bọt biển, hấp thu những kiến thức hiện đại ghi trên quyển sách. Đồ thư quán đóng cửa là vào lúc 10 giờ 30 phút. Cậu thanh niên xem thường Tiêu Dương vuốt lại tóc của mình rồi cất bước khỏi đồ thư quán. Tiêu Dương hồn nhiên không biết thời gian trôi qua. Đột nhiên, một bàn tay vỗ xuống bả vai Tiêu Dương, đồng thời một thanh âm nhẹ nhàng vang lên bên tai hắn. Bạn học, bạn học. Tiêu Dương hồi phục lại tỉnh thân, nhìn sang bên cạnh. Một cô gái tóc buộc dài, thần sắc điềm tĩnh, khuôn mặt thanh tú, nở nụ cười nhàn nhạt, chỉ vào quyển sách trong tay Tiêu Dương. Bây giờ, sinh viên đến đồ thư quán đọc quyển Toàn Cầu Thông Sử không nhiều. Tiêu Dương lật nhìn tên sách. Cô gái không đề cập đến, hắn cũng không chú ý đến tên sách. Cô nương, có gì chỉ giáo? Tiêu Dương lễ phép lên tiếng. Cô gái hé miệng cười. Bạn học, bây giờ là thời gian đóng cửa thư viện. Nếu anh muốn đọc sách, có thể mượn về phòng. Trễ như vậy rồi sao? Tiêu Dương gấp lại quyển sách, căn bản không cảm nhận được thời gian trôi qua. Tiêu Dương trả quyển sách lại chỗ cũ, ánh mắt mang theo vài phần áy náy. Xin lỗi, ta không có chú ý thời gian. Không sao, mỗi lần đóng cửa, tôi đều phải kiểm tra xem bên trong còn có ai hay không. Mọc sách giống như anh, phục đại không thiếu. Tiêu Dương ngẩn ra. Trong mắt cô gái, hắn nghiễm nhiên đã trở thành một con mọt sách. À, anh không định mượn sách sao? Cô gái hỏi. Tiêu Dương khoát tay. Tuy đây chỉ là lần thứ hai hắn đến đồ thư quán, nhưng cũng biết mượn sách phải cần có một cái thẻ mượn sách, còn hắn thì không có. Tiêu Dương đi được vài bước, bỗng nhiên quay người hỏi, cô nương, tại hạ Tiêu Dương, xin hỏi phương danh của cô nương. Cô gái nhẹ mỉm cười. Tôi tên Lăng Ngư Nhạn.